Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 61-80. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiêu Dật tại hề lên cám dỗ phía dưới, lại tăng thêm ngoạn tà ác như thế trò chơi, cũng dần dần tiến vào tà ác trạng thái bên trong. Mỗi cá nhân trong lòng đều có tối hắc ám tà ác nhất chính mình. Chính là tại đạo đức cùng pháp luật trói buộc phía dưới, sẽ thật sâu che giấu. Mà khi không có đạo đức cùng pháp luật trói buộc, đã không có bất kỳ cái gì quy tắc dưới tình huống, nhân tính bên trong tối hắc ám tà ác nhất tối ích kỷ chính mình, cũng sẽ bị phóng thích. Xuyên qua hai giới, tại hắc ám cùng vô tự bên trong dạo chơi, có được cường đại năng lực, mà chính mình nguyên bản tất cả quen thuộc hết thảy đều cách xa chính mình đi xa, rốt cuộc hồi không. Này đối với Tiêu Dật hình thái thay đổi, là không nhận thức được. Tiêu Dật trong lòng tà ác cùng hắc ám chính đang chậm rãi được phóng thích. A, ca ca của ta, hảo ca ca, cái mông nhỏ của ta đau quá, ta còn muốn nếm thử. Hề lên tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên tận tình mút hút, một bên dùng đầu lưỡi liều mạng thăm dò Tiêu Dật cổ quy đầu, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy tới Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên, rồi sau đó lại chậm rãi theo thịt ca tụng trật xuống Tiêu Dật âm nang, lại từ âm túi trật hướng âm túi cùng hoa cúc chỗ giao giới, lành lạnh nhơ nhớp cảm giác tựa như là yêu thần vuốt ve giống như, làm Tiêu Dật một trận sướng thích. Nói lại thường không ra, tính là ngươi thua, ngươi được tùy ý ca ca xử trí. Tiêu Dật quật hề lên phấn nộn đáng yêu mông đít nhỏ, một bàn tay nắm hề lên mái tóc, hưởng thụ đem chính mình thịt ca tụng liên tục không ngừng tại hề lên tươi mới miệng nhỏ bên trong quất cắm. A, không muốn ca ca nhỏ như vậy cái mông thực khó chịu, ngươi làm đau ta. Hề lên trên miệng hàm hàm hồ hồ nói không muốn, mông đít nhỏ lại ngoan ngoãn quyệt, tự hồ là tại nghênh tiếp Tiêu Dật quật. Nghe được hề lên cầu xin tha thứ, Tiêu Dật tâm bên trong tà dục càng sâu, một tay gắt gao níu lại hề lên tơ lụa tóc dài, nhấc tay đè chặt hề lên cái ót, hung hăng nhất đỉnh thịt ca tụng, trực tiếp đem thịt ca tụng đút vào hề lên sâu yết hầu bên trong, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu, nháy mắt chất đầy hề lên yết hầu bộ vị, làm hề lên khô khốc một hồi nôn, đồng thời cảm nhận được ngạt thở thống khổ. Tiêu Dật cảm giác trực tiếp quy đầu cắm vào vô cùng thích trật non mềm chỗ, tùy theo hề lên yết hầu vị trí co giật cùng mãnh liệt muốn hô hấp tạo thành thật lớn hấp lực, thịt ca tụng bị hề lên trong miệng yết hầu trung thịt mềm gắt gao bao bọc ma sát. Ngay tại hề lên cả người xuất hiện run rẩy, sắc mặt bắt đầu thay đổi tự nháy mắt, Tiêu Dật lại lần nữa rút ra thịt ca tụng, còn chưa chờ hề lên tận tình hô hấp, thuận theo hề lên nôn ra nước bọt, Tiêu Dật lại lần nữa đem thịt ca tụng hung hăng đính vào hề lên yết hầu, quất cắm đang lúc, một loại trước nay chưa từng có sảng khoái trải nghiệm không ngừng xung kích Tiêu Dật thịt ca tụng, âm túi một trận run rẩy, đại cổ tinh dịch dâng lên mà ra, toàn bộ xuất vào hề lên thực quản bên trong. Chậm rãi rút ra thịt ca tụng, hề lên yết hầu một trận nuốt, một bên đem tinh dịch nuốt vào bên trong thân thể, một bên mồm to hô hấp, thường thường đi ra, ca ca là bơ vị. Hề lên kiền ẩu một trận, thở gấp nói, tốt lắm, hề lên, còn có một lần cuối cùng. Tiêu Dật vuốt ve hề lên nhu thuận màu nâu tóc dài, dính một chút thịt ca tụng thượng lưu lại tinh dịch, tuyển nhất bọc bạc hà vị nhảy nhót đường. Lúc này đây, Tiêu Dật cũng không có đem nhảy nhót đường để vào thịt ca tụng bên trên, mà là thuận theo thịt ca tụng gốc rễ, tại chính mình âm túi vị trí chậm rãi đi xuống xóa sạch, một mực xóa sạch đến lỗ đít của mình bên trên, xóa sạch hoàng nhảy nhót đường, Tiêu Dật đem hề lên đẩy ngã ở trên giường, thoải thoải mái mái ghé vào hề lên trên người, nằm sấp mở hai chân, đem thịt ca tụng nhuyễn nằm sấp đặt ở hề lên khuôn mặt nói, bắt đầu đi, hề lên, lần này cho ngươi gia tăng điểm khó khăn, ngươi thật tốt tìm kiếm lần này hương vị nha. Hề lên nhu thuận nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng một trận thưởng thức, nhuyễn nằm sấp thịt ca tụng, làm hề lên thưởng thức thời điểm thư thái rất nhiều, một ngụm ngậm xuống đi, liên quan thịt ca tụng cùng âm túi, toàn bộ đút vào hề lên miệng bên trong, tư đát bú. Đã trải qua vừa mới có chút khủng bố ngạt thở, hề lên không chút nào bất kỳ cái gì sợ hãi, như là một cái tham lam đói bụng thật lâu mèo con bình thường liều mạng mút hút liếm lấy Tiêu Dật thịt ca tụng. Phát ra một trận thoải mái thở gấp, nếm thật lâu sau, hề lên hơi nếm được một tia điềm hương vị. Lần này là hương vị gì vậy, tại sao là tinh tinh a, thật là khó đoán a. Hề lên cau mày có chút kỳ quái lầm bầm một câu, rồi sau đó lè lưỡi, thuận theo điềm hương vị, chậm rãi liếm hướng Tiêu Dật âm nang, a có cảm giác ruồi giống như là bú. Ách a, Hề Lên phấn nộn đầu lưỡi liếm láp chính mình âm túi cảm giác, làm Tiêu Dật âm túi một trận co giật, tê dại cảm giác sảng khoái, làm Tiêu Dật hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, tùy theo Hề Lên thăm dò, Tiêu Dật cảm giác được một cái trắng miệng mềm mại đầu lưỡi bắt đầu liếm láp hắn âm túi, rồi sau đó chậm rãi hướng chính mình hậu môn du động đi qua, tê dại cảm giác sóng sau cao hơn sóng trước, sau cùng, đương Hề Lên đầu lưỡi vói vào chính mình cửa sau thăm dò thời điểm, Tiêu Dật trực tiếp thoải mái thân ngâm, ta nếm đi ra, tùy theo Hề Lên đầu lưỡi tại Tiêu Dật hoa cúc bên trong thăm dò, Hề Lên cuối cùng nếm được nhảy nhót đường hương vị, là dứa vị, Hề Lên hưng phấn tháo xuống ánh mắt, cao hứng vỗ tay nói, ta thắng, ách a, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng thân ngâm, một cổ giống như bắn tinh bình thường sảng khoái thổi quét toàn thân, cả người thư sướng ghé vào trên giường, lúc này, Hề Lên mới phát hiện, chính mình vừa mới luôn luôn tại thăm dò, dĩ nhiên là ca ca của mình Giang Môn, ca, Hề Lên tức giận một tiếng thét chói tai, hung hăng tại Tiêu Dật mông cắn một cái dấu răng, ngươi quá xấu rồi, ôi nhé, tốt lắm, Hề Lên, ta đã chơi với ngươi lâu như vậy, ba mẹ cùng Kiệt Thụy bọn hắn cũng nhanh trở về, ngươi mau đưa tiền cho ta đi, sảng khoái cùng điên cùng qua đi, một cổ nhàn nhạt tội ác cảm bắt đầu thổi quét Tiêu Dật, làm Tiêu Dật trong lòng không khỏi có chút áy náy, chính mình vừa mới thế nhưng sâu ít hầu muội muội của mình, hơn nữa, còn đem chính mình tinh dịch toàn bộ xuất vào muội muội miệng bên trong, tuy rằng hai người không có ân ái, nhưng là làm như vậy, như trước vẫn để cho Tiêu Dật có loại luyến đồng cùng loạn luân tội ác cảm giác, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chút thoát đi nơi này, hắn thậm chí có điểm không dám nhìn muội muội của mình Hề Lên, ta nói được thì làm được, không có khả năng xấu lắm, Hề Lên cũng là cảm thấy mỹ mãn quệt miệng dắt tinh dịch, rồi sau đó leo đến ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiêu Dật nói, ca, đây chính là ta toàn bộ tích tụ, bên trong là hơn 3 vạn đô la, tất cả đều cho ngươi, lần sau ngươi còn được chơi với ta, được không nào? Theo đầy mặt cầu xin cùng mong chờ Hề Lên trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng, Tiêu Dật thậm chí có loại chính mình đang bán thân cảm giác, được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đây là hai chúng ta nhân bí mật, ngươi ai cũng không cho nói, Tiêu Dật có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vừa mới phát sinh toàn bộ, nếu để cho Cúc đã biết, phỏng chừng sẽ không chút do dự nhất thương băng chính mình, về phần Stefani, Tiêu Dật hiện tại cũng có một chút cầm lấy nắm không đúng, vậy chúng ta nói hay lắm, đây là chúng ta bí mật, Hề Lên hưng phấn cùng Tiêu Dật vỗ tay hoan nghênh, tại Tiêu Dật khuôn mặt hôn một cái nói, lần sau ngươi có thể dùng ngươi kia từ từ của ta tiểu FF sao, ta tốt mong chờ, Hề Lên âm thanh bên trong mang lấy cầu xin cùng mong chờ run run, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe ca ca nói lời nói, ta có lẽ thi toàn quốc lo, Tiêu Dật tại Hề Lên mông đít nhỏ bên trên vỗ một phen, mặc xong quần, đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi, lén lút đi ra ngoài, chỉ để lại lòng tràn đầy mong chờ Hề Lên, một người ở trên giường tinh tế thưởng thức vừa mới ngoạn trò chơi, mối tình đầu tiểu loli, làm sao có thể đủ chống đỡ được rồi hấp dẫn như vậy, tính yêu, tự như là Pandora ma hộp, một khi mở ra, sẽ không có thể đóng lại, loại này thoải mái đến linh hồn bên trong đi cảm giác, thậm chí so hút độc còn dễ dàng làm người ta nghiện, cầm đến tiền Tiêu Dật trong lòng tâm tình thật tốt, không nghĩ tới, Hề Lên cô gái nhỏ này có tiền như vậy, lập tức liền lấy ra hơn 3 vạn đô la cấp chính mình, có này hơn 3 vạn đô la, chuyện kế tiếp tình tự dễ làm rồi, Tiêu Dật trực tiếp bấm son điện thoại, này, là cái nào, trong điện thoại truyền đến son không kiên nhẫn âm thanh, son, ngươi lập tức đến phòng của ta đang lúc đến một chuyến, ta tìm ngươi có chuyện, nói xong, Tiêu Dật trực tiếp cúp điện thoại, đối phó son như vậy người, liền không nên có quá nhiều lời, chỉ cần một mặt bóp thóp của hắn uy hiếp, một mặt lại không ngừng cho hắn ưu việt, liền có thể chậm rãi đem hắn khống chế ở trong tay, cùng hắn nhiều lời, ngược lại dễ dàng bại lộ nhược điểm của mình, làm Son tìm được thoát khỏi biện pháp của mình. Dù sao, Son cũng là bị nước Mỹ bộ đội đặc chủng huấn luyện chuyên nghiệp nhân tài, thật muốn cùng Son tính toán, mưu trí, khôn ngoan, Tiêu Dật tự nhận vì không phải là Son đối thủ, tối nay là Son tại trong biệt thự trực ban, cho nên, Son đến vô cùng mau, thùng thùng thùng. Không bao lâu, Tiêu Dật liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một trận trầm thấp tiếng gõ cửa. Tiêu Dật mở cửa phòng, nhìn đến Son cung kính đứng ở ngoài cửa, không nói hai lời trực tiếp đem thẻ ngân hàng đưa cho Son nói, Son, ngươi đi ra ngoài một chuyến, cho ta đem kali xinh đẹp kim toàn bộ lấy ra đến, mặt khác, ngươi lại cho ta muốn làm 200 phát M16 súng trường viên đạn, thiếu gia, Song Kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Dật hỏi, thiếu gia, ngươi muốn nhiều như vậy viên đạn làm cái gì, còn có, ngươi không có cầm thương tư cách chứng, ngươi cầm thương của ta, nhưng là trái pháp luật, không bằng ngài trả lại cho ta, xoạch, một tiếng súng lục mở ra bảo hiểm âm thanh truyền đến, Tiêu Dật trực tiếp cầm lấy thương đỉnh lấy Son đầu lạnh lùng nói, Son, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, thế nào đến nhiều như vậy vấn đề, trái pháp luật, ta nghĩ ngươi nên biết nước Mỹ pháp luật, nếu như ta hiện tại nhất thương băng ngươi, lấy tuổi của ta kỹ, lại tăng thêm thương là của ngươi, ta không chỉ có không cần ngồi tù, hơn nữa, nhà của ngươi nhân còn sẽ có phiền toái, dạ dạ, thiếu gia, ta lập tức đi làm, Son đầu bên trên lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia luôn luôn yếu đuối vô năng An Địch, tại đã trải qua lần này sinh tử đại nạn sau, trở nên như thế tàn nhẫn quả quyết, hắn vừa mới chẳng qua là hỏi một vấn đề, An Thu cư nhiên liền đối với hắn có sát ý, càng đáng chết hơn chính là, An Thu nói không chút nào sai, căn cứ nước Mỹ lập tức pháp luật, 12 tuổi trở xuống, bao gồm 12 tuổi vị thành niên người, sát nhân là không phạm pháp, hơn nữa, còn sẽ phải chịu pháp luật bảo hộ, nói cách khác, An Thu hiện tại nhất thương nổ hắn, An Thu không chỉ có không cần ngồi tù, hơn nữa pháp luật còn phải bảo hộ An Thu riêng tư, làm An Thu cái người mang tội giết người này vui vui vẻ vẻ sinh hoạt tại đại chúng bên trong, khỏe mạnh trưởng thành, đi mẹ nó đáng chết vị thành niên nhân bảo hộ pháp, Son trong lòng phút phỉ một câu, cảm nhận phía sau An Thu âm lãnh đáng sợ ánh mắt, vội vàng nhanh hơn bước chân đi xuống lâu, hắn thật sự là khoảnh khắc cũng không dám cùng hiện tại An Thu ở chung, hiện tại An Thu, cho hắn một loại âm lãnh đáng sợ cảm giác, bị An Thu nhìn chằm chằm lấy, liền thật giống như bị độc xà theo dõi bình thường làm hắn sợ hãi cùng khó chịu. Song sau khi rời khỏi, Tiêu Dật thoải mái mái tắm một cái, tại tận thế thế giới, tắm rửa quả thực chính là một loại vô cùng xa xỉ sự tình. Hai ngày này vì zombie, Tiêu Dật lấy một thân thối mồ hôi, lại tăng thêm cùng nữ nhân ân ái, thịt ca tụng thượng dính đầy nữ nhân yêu dịch cùng nước miếng, tắm nước nóng, làm Tiêu Dật cảm giác cả người đều thực buông lỏng. Nằm tại trên giường vừa mới chuẩn bị thoải mái mái ngủ một giấc, Tiêu Dật liền nghe được bên ngoài biệt thự truyền đến một trận ô tô âm thanh, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là buổi tối 11 điểm nhiều, hẳn là Cúc cùng Sifani trở về, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiêu Dật liền nghe được dông nhân nghênh tiếp âm thanh cùng giày cao gót lên lầu đạp đá tiếng. Tiêu Dật gian phòng tại lầu 2 nơi cửa thang lầu, vị trí này vốn là kém cỏi nhất vị trí, không chỉ có tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa còn khuyết thiếu riêng tư, bất quá, đối với ở hiện tại Tiêu Dật tới nói, này cũng là không có gì, ngược lại có thể cho hắn rất tốt nắm giữ biệt thự nội tình huống. Một trận giày cao gót âm thanh từ xa đến gần, Tiêu Dật nghiêng tai lắng nghe, giày cao gót âm thanh hình như tại cửa phòng của mình tạm dừng trong chốc lát, theo sau mới chậm rãi rời đi. Này âm thanh hẳn là Stefani, Tiêu Dật cũng không có nghĩ nhiều, đắp kín mền, trốn tại trong ổ chăn mưa hoa trong chốc lát bước tiếp theo tính toán, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, mơ mơ màng màng bên trong, Tiêu Dật nghe được ngoài cửa lại xuất hiện một trận động tĩnh, tự hồ là có người ở dùng chìa khóa mở cửa. Là ai? Tiêu Dật cả người lập tức thanh tỉnh lại, bản năng duỗi tay cầm chặt chăn trung tay thương, cửa phòng mở ra, mượn u ám quang mang, Tiêu Dật nhìn đến một cái tóc dài cao gầy nữ nhân thân ảnh nhẹ nhàng đi đến, cẩn thận quan bên trên cửa phòng, cảm giác có chút lén lút, nữ nhân thân ảnh rất đẹp, thật dài tóc quăng, hình chữ S mạn dịu dáng người, lại tăng thêm vóc người cao gầy, còn chưa chờ Tiêu Dật dò hỏi, nữ nhân ôn nhu tinh tế âm thanh liền truyền qua, thân ái An Thua, ngươi đã ngủ chưa, là Stefani, Tiêu Dật lập tức biện nhận đi ra, tuy rằng cùng thế giới này Stefani tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là, tại 1993 năm tận thế, Stefani, Tây Ma thân thể nhưng là bị chính mình chơi một lần, nàng hiện tại tới tìm ta làm cái gì, Tiêu Dật có chút kỳ quái nhíu nhíu mày, trong gian phòng rất tối, Stefani là sờ, Tiêu Dật có chút kỳ quái, hiện tại cũng mau 12 điểm, mẫu thân của mình Stefani không ngủ thấy, hiện tại đụng đến giường của mình một bên tới làm cái gì, Tiêu Dật không có trả lời, tiếp tục giả vờ ngủ, An Thua, Stefani lại lần nữa nhẹ nhàng kêu một tiếng, đang xác định con trai của mình ngủ sau, Stefani sâu kín thở dài một hơi, nhẹ nhàng xốc lên Tiêu Dật cái chăn, cẩn thận ngồi vào Tiêu Dật cái chăn bên trong, Hai người thân thể nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ. Tiffany mặc một thân rộng thùng thình gợi cảm áo ngủ, xõa tung mềm mại tóc dài, tăng thêm trên người nhàn nhạt sữa tắm mùi, cấp nhân một loại buông lỏng, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Bất quá, Tiêu Dật còn ngửi được một tia nhàn nhạt mùi rượu. Tính là Tiffany vừa mới toàn thân tắm, Tiêu Dật như trước có thể ngửi được Tiffany trong miệng nhàn nhạt cùng hương vị. Mẫu thân của mình, Tiffany, tự hồ là uống nhiều rồi. Đang tại Tiêu Dật nghĩ như thế nào ứng đối với mẫu thân của mình Tiffany lúc, Tiffany mềm mại ôm nhuận bàn tay nhẹ nhàng phúc đắp lên Tiêu Dật khuôn mặt, rồi sau đó, ôm nhu nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Dật gương mặt. Tiffany động tác thật cẩn thận, thực ôm nhu, cũng rất tinh tế. An thua, thực xin lỗi, mẹ cho ngươi chịu khổ. Tiffany nói tiếp nói, nhưng là ta thật không thể nói cho bất luận kẻ nào thân thế của ngươi. Lạch cạch, một giọt nước mắt giọt nước dừng ở Tiêu Dật khuôn mặt. Làm Tiêu Dật hơi hơi kinh ngạc. Tiffany, thế nhưng chảy nước mắt. Nghe được Tiffany nói lên An thua thân thế, Tiêu Dật thay đổi có chút khẩn trương lên. Nhưng mà Tiffany cũng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, rồi sau đó chui vào trong chăn, duỗi tay từ phía sau ôm lấy Tiêu Dật. Một cổ ấm áp mềm mại cảm giác lập tức bọc lấy Tiêu Dật sau lưng. Tiêu Dật có thể cảm giác được rõ ràng Tiffany to lớn đại cự nhũ chỉ vào lưng của mình phía trên. Tiffany nhẹ nhàng vỗ lấy Tiêu Dật bả vai, tựa như là một cái từ ái mẫu thân bình thường âu yếm con trai của mình. Nhìn chính mình càng ngày càng là tuấn tú mê người con, Tiffany cả người bắt đầu nóng bỏng, tuyết trắng khuôn mặt, xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Tiffany kìm lòng không được ôm chặt Tiêu Dật, dùng chính mình to lớn cặp vú dán thật chặt Tiêu Dật sau lưng, nhẹ nhàng cọ sát. Loại cảm giác này, làm nàng cảm nhận được không gì sánh kịp sảng khoái, đồng thời trong lòng cũng lên cao một tia tội ác cảm giác, bị Tiffany bộ ngực to như vậy đỉnh lấy cổ cùng sau lưng, làm vừa mới tắm xong cả người thoải mái Tiêu Dật lập tức lại tới nửa cảm giác, dưới người thịt ca tụng, nháy mắt trở nên kiên đỉnh, thân thể, càng là bắt đầu hơi hơi khô nóng, Tiêu Dật cũng không biết chính mình gần nhất thì sao, tính dục càng ngày càng mạnh, quả thực hận không thể theo buổi sáng một mực chém giết đến tối, vừa mới mình mới tại muội muội của mình trong miệng hoàn thành phun ra. Hiện tại, bị mẫu thân của mình nhất câu dẫn, thế nhưng lại đến cảm giác, nghĩ đến tại tận thế thế giới cùng tuổi trẻ Tiffany làm tu việc, khiến cho Tiêu Dật trong lòng một trận hưng phấn. 1993 năm Tiffany, thanh xuân tịnh lệ, thanh thuần trúc trắc, tràn đầy tuổi trẻ sức sống, cũng tràn đầy xinh đẹp cám dỗ. Cùng 25 tuổi Tiffany vừa mới hưởng thụ hoàng không giống với tính giao, đùa bẩn đối phương thân thể. Hiện tại, 38 tuổi Tiffany lại xuất hiện ở giường của mình phía trên, bên cạnh, cùng chính mình nằm ở một cái trên giường cực phẩm thuộc phụ, cũng là Tiffany, hơn nữa, phía sau Tiffany, tựa như là chính mùi đào mật bình thường mê người, tuổi trẻ thiếu nữ, có thiếu nữ trẻ tuổi chỗ tốt, mà thành quen thuộc thiếu phụ, lại có thành thuộc thiểu phụ chỗ tốt, 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất, thế giới thứ hai Tiffany, như trước giữ vững hoàn mỹ gợi cảm dáng người, bộ ngực lớn hơn, bờ mông càng to mọng rồi, làn da, cũng đầy là chính mùi ý vị, cả người cấp nhân một loại thục nữ đặc hữu thành thục cám dỗ, như vậy thục nữ, nếu là ngoạn, nhất định năm gần đây nhẹ thiếu nữ, càng thêm có kinh nghiệm, đồng thời cũng càng thêm như lang như hổ, huống chi, tại thế giới thứ hai, Tiêu Dật thân phận bây giờ, đây chính là thật chính là Tiffany con, hai người hiện tại quan hệ, cùng tận thế bởi vì tâm linh cảm ứng mà sinh ra minh minh bên trong tội ác cảm khác biệt. Hiện tại, bọn hắn nhưng là thật mẹ con quan hệ. Trong lòng đối với thuộc phụ Tiffany có ý tưởng, làm Tiêu Dật trong lòng cảm giác càng thêm tà ác. Nguyên bản, Tiêu Dật vẫn còn muốn tìm cái cơ hội thăm dò một chút đối với hai cái thế giới cùng một người tình cảm một chút suy đoán. Không nghĩ tới, Tiffany nhanh như vậy liền đưa mình tới cửa. Bởi vì có phía trước tại tận thế thế giới trải qua, Tiêu Dật đối với mẹ con trong đó vượt qua nhân luân quan hệ, đã không có như vậy đụng vào, dù sao đã đùa bẩn quá Tiffany thân thể, chơi nữa làm một lần, có gì không thể, mẹ, ta rất nhớ ngươi, Tiêu Dật giả trang ngủ say, dùng mơ mơ màng màng nói mê bình thường âm thanh nhẹ nói, rồi sau đó, giả trang ngủ tiếp thấy bộ dạng, nhẹ nhàng lật người, đem trực tiếp khuôn mặt toàn bộ trương chôn đến Tiffany cự nhũ bên trong, ôn nhuận mềm mại xúc cảm bọc lấy Tiêu Dật gương mặt, nhàn nhạt sữa mẹ hương vị, càng là đối với Tiêu Dật tràn đầy cám dỗ. Anh thua, Tiffany đau lòng nhìn con trai của mình, nghe được Tiêu Dật nói mê, trong lòng càng thêm áy náy. Bảo bối của ta, mẹ thực xin lỗi ngươi, đợi cho thời điểm, mẹ nhất định bồi thường ngươi. Stephanie ôm nhu vuốt ve Tiêu Dật mái tóc, tự lẩm bẩm nói, Tiểu An thua, hôm nay cái kia ma quỷ Cúc vừa muốn túc dạ lưu tại bên ngoài qua đêm, mẹ đêm nay liền theo ngươi ngủ, ôm lấy của ta Tiểu An thua, mẹ tâm lý thoải mái hơn. Stephanie giọng ôm nhu lẩm bẩm, An thua, mẹ hôm nay cũng không biết thì sao, cả đầu đều là ngươi, ta nghĩ, có lẽ là mẹ đối với ngươi thua thiệt nhiều lắm a. An thua, làm mẹ ôm lấy ngươi ngủ đi, về sau, mẹ mỗi đêm đều nghĩ ôm lấy ngươi cùng một chỗ đi vào giấc ngủ, của ta tốt bảo bối, mẹ thật yêu ngươi. Stephanie gắt gao đem con trai của mình ôm vào trong ngực, liên tục không ngừng dùng chính mình to lớn cặp vú cọ sát con trai của mình khuôn mặt bộ, loại này tê tê dại dại cảm giác, làm nàng thoải mái cả người run nhẹ nhẹ, một cổ thật lớn tội ác cảm giác, chậm rãi trào bên trên trong lòng, nhưng là, thậm chí cận không để cho Stephanie đình chỉ, ngược lại làm nàng càng thêm khát vọng bị con trai của mình chiếm lấy. Lúc này Stephanie đã không có ngây ngô cùng đơn thuần, càng nhiều là kinh nghiệm phong sương thành thục cùng phong vận, nhìn phai nhạt nhân sinh bách thái, lại đến như lang như hổ tuổi tác, toàn bộ, nàng đều đã nhìn xem thực thấu triệt, tại nàng nhìn đến, chỉ cần bất hòa con trai của mình ân ái, cái khác, coi như là mẹ con đang lúc âu yếm a. Cảm nhận trong ngực con trai bảo bối nóng bỏng thân thể, Stephanie bắt đầu nghĩ lại hôn nhân của mình. Cúc là một có tiếng hoa hoa công tử, nếu không làm như là sơ không có cách nào, Stephanie cũng không có khả năng gả cấp Cúc như vậy hoa hoa công tử. Vừa mới kết hôn thời điểm Cúc đối với thân thể của nàng tràn đầy mê luyến, hận không thể ngày ngày tại Stephanie trên người cày cấy, cơ hồ ngày ngày đều phải cùng Stephanie ân ái, mỗi lần đều phải nâng Stephanie đại cặp vú hoặc là kiều mông đi vào giấc ngủ, quả thực điên cuồng khiến người sợ hãi. Nhưng là tùy theo tích lũy tháng ngày, hai người lại vốn cũng không có tình cảm gì, dần dần, Cúc cùng Stephanie ân ái tần suất liền càng ngày càng ít, Cúc đem càng nhiều tinh lực, dùng tại này một chút tân tấn nộn khung trên người, nghe nói, gần nhất bị đặt ham, phóng tới châu Á nữ nộn khung trên người, đặc biệt kia một chút Hàn Quốc nữ nhân, không chỉ có dáng người vô cùng tốt, hơn nữa bộ dạng cũng không phải bình thường mị hoặc, trên giường công phu, càng là nhất lưu. Này đối với chơi chán Âu Mỹ nữ nhân Quốc tới nói, Đông Phương Mỹ nhân, đối với hắn tràn đầy trí mạng cám dỗ, mà kia một chút Hàn Quốc nộn khuôn, vì có thể tiến vào Hollywood hoặc là tiến vào siêu mẫu vòng, cũng đều thật nhiệt tình các loại lấy lòng Quốc những người này, nhất đến vừa đi, Quốc hồn đều phải bị kia một chút nộn khuôn câu chạy, cho nên, đêm nay, Quốc cùng người bạn già của hắn nhóm, lại mang lấy nhất bang Hàn Quốc nộn khuôn, tại đặc luân xa hoa biệt thự bên trong quần thể tổ đội, này một đám đến Hàn Quốc nộn khung, Stephanie nghe nói, nhưng là Dancy cái lão già kia này tốn 50 vạn Mỹ Kim mới làm đến cực phẩm, mỗi một người đều là phong nhũ mập mông, bị chuyên môn huấn luyện, công phu cũng là vô cùng tốt, trong này một cái nộn khung, thậm chí còn là Hàn Quốc nổi danh nữ minh tinh, vì có thể tiến vào nước Mỹ Hollywood cùng siêu mẫu vòng, những cái này nữ nhân ở những cái này trùng trước mặt đã dùng hết thủ đoạn, mục đích lại chỉ là vì có thể lần trước nước Mỹ nổi tiếng thời thượng tạp chí bìa mặt. Stephanie cũng là người, trong tâm nàng rõ ràng, lần này qua đi, có một cái cấp thế giới siêu mẫu, có khả năng sinh ra, những cái này Đông Phương Mỹ nhân, đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng huấn luyện, liền bên ngoài, đều tiến hành quá vi toàn bộ, mỗi một cái đều có Đông Phương Mỹ nhân đặc hữu khí chất, làm người ta vừa nhìn liền có hung hăng làm dục vọng. Stephanie mặc dù biết cút bọn người tính toán, nhưng là, Stephanie giống như mọi khi, cũng không có quấy nhiễu cùng quá nhiều hỏi đến, mà là một người yên lặng hồi đến nhà bên trong. Nếu là lấy hướng đến, Stephanie một người tịch mịch tại gian phòng bên trong đi vào giấc ngủ, thật sự khó chịu, hay dùng các loại tình thú đồ chơi tự mình giải quyết một chút nhu cầu. Nàng cũng có nghĩ qua tìm nam minh tinh điện ảnh cùng nam model thâu hoang, nhưng là quốc tại trong vòng danh khí rất lớn, cũng có hắc đạo bối cảnh, đối với Stephanie nhìn vô cùng nhanh. Từ gã cấp Cúc sau, Stephanie mỗi một cử động, cơ hồ đều bị nhìn chằm chằm lấy. Cúc tuy rằng chính mình hoa tâm, nhưng là đối với chính mình nữ nhân, lại nhìn gấp vô cùng, thường thường một chuyện nhỏ, đều tranh giành tình nhân. Cho nên, Stephanie mỗi lần cần phải thời điểm chỉ có thể làm tình thú đồ chơi để giải quyết trên thân thể hư không. Mỗi khi nghĩ đến chính mình tốt đẹp như thế thân thể, chỉ có thể ở trong nhà một mình trong phòng, Stephanie đều âm thầm rơi lệ. Nhưng là, Đêm nay không biết vì sao, theo nằm sấp thể bắt đầu, Stefani mà bắt đầu không tự chủ được mất hồn mất vía, trong lòng nhất thầm nghĩ trong nhà con ăn thua, loại này không khỏi tưởng niệm chi tình, mang lấy một tia tình dục, làm Stefani giống như trăm móng công tâm bình thường khó chịu, đặc biệt sau khi về nhà, Stefani thậm chí cả đầu đều là con trai của mình ăn thua thân ảnh, một loại minh minh bên trong cảm giác kỳ quái, làm nàng nhịn không được muốn nhìn con trai của mình, ôm lấy con trai của mình đi vào giấc ngủ. Giống như chủ yếu ôm lấy con trai của mình, liền sẽ không còn có trăm móng công tâm tịch mịch cảm giác. Vừa rồi tắm rửa thời điểm Stefani thậm chí không khỏi bạo phát ra một loại kỳ quái dục vọng. Tại trong phòng tắm, chính mình cấp chính mình móc lấy một phen. Này thật cũng không cái gì. Nhưng là, tại vừa mới tắm rửa tự an ủi thời điểm Stefani kinh hãi phát hiện, chính mình đầu óc đều đang là An Địch thân ảnh. Nàng thế nhưng ảo tưởng múc hút con trai mình thịt heo ca tụng, đem chính mình cự nhũ nhét vào con trai mình trong miệng, làm con trai của mình hung hăng liếm láp mút hút. Loại dục vọng này, một mực cùng với Stefani, tính là Stefani tại phòng tắm phun ra một lần, cũng không cách nào tưới tắt. Vì thế, Stefani mới lặng lẽ đụng đến An Thua gian phòng, mượn quan tâm An Thua danh nghĩa, dối gạt mình lớn nhân muôn ôm An Thua đi vào giấc ngủ. Stefani vốn là cho rằng, chính mình chỉ cần ôm lấy con trai của mình im lặng đi vào giấc ngủ, trong lòng cái loại này dục vọng, liền có thể bị tưới tắt. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản. Đương Stefani ôm lấy con trai của mình ôm tồn lúc, nàng trong lòng dục vọng, lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận trong ngực con nóng bỏng thân thể, còn có kia ồ ồ hữu lực hô hấp, Stefani rất lâu không có được dễ chịu mật huyệt, chợt bắt đầu tao động lên. An Thua, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây, ngươi thích nhất ôm lấy mẹ cặp vú hút sữa. Hôm nay, nghĩ không muốn lại hút hút một cái mẹ nhũ đầu. Stefani ma xui quỷ khiến vén lên đồ ngủ, đem chính mình cự nhũ chậm rãi thấu hướng con trai của mình An Thua. Tiêu Dật kinh ngạc nhìn trước mắt lay động cự nhũ, cảm nhận mềm mại cặp vú tại trên khuôn mặt mình ma sát, lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô lên. Đương Stefani xốc lên đồ ngủ, đem nhũ đầu tiến đến Tiêu Dật trước mặt trong nháy mắt, Tiêu Dật kìm lòng không được nhấc miệng ngậm chặt Stefani nhũ đầu, dùng sức mút lên. A ô, mẹ thật tốt hút. Tiêu Dật sa vào đang hút nải sảng khoái bên trong, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Này giống như là Tiêu Dật phát ra từ bản năng một loại phản ứng, giống như làm hắn căn bản không cách nào khống chế. Ân, cảm nhận được nhũ đầu bị ấm áp bao bọc tê dại, Stefani thoải mái thở gấp một tiếng, tùy theo Tiêu Dật đầu lưỡi tại nàng màu tím nho thượng quay liếm láp, Stefani quần lót nháy mắt liền ướt nhất khối lớn. Như thế nào, ta rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao ta cả đầu đều là An Địch thịt ca tụng, ta nhưng là mẹ nàng, ta như thế nào có thể ảo tưởng bị con trai của mình hung hăng đờ tờ, ta thật là một cái đản phụ, một cái vô sĩ xấu nữ nhân, An Thua vẫn chỉ là đứa bé. A, Tiêu Dật đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng điều khiển Stefani màu tím núm vú, nháy mắt làm Stefani nhịn không được kiều ngâm, nghe được chính mình dâm đản thân ngâm, Stefani mình bị chính mình hù được, một cổ thật lớn tội ác cảm giác lại lần nữa xung kích Stefani nội tâm, làm nàng vô cùng xấu hổ đồng thời, lại dị thường mong chờ. Nàng mật huyệt, đã quá lâu không có được quá dễ chịu rồi, nàng mật huyệt không có lúc nào là đều tại mong chờ nhét đầy, nàng tính dục, bắt đầu giống như tiết áp như hồng thủy tràn ra. An Thua, bảo bối của ta thân ái bảo bối, Stefani kiều thở gấp gắt gao ôm lấy Tiêu Dật nóng bỏng thân thể, một tay nâng lấy chính mình cự nhũ, một tay nhẹ nhàng ấn Tiêu Dật đầu. Hận không thể làm con trai của mình đem chính mình toàn bộ cặp vú hút vào trong miệng, hai cổ nóng bỏng thân thể dần dần dây dưa cùng một chỗ, tùy theo Stefani nằm sấp mở hai chân dần dần kẹp chặt, Tiêu Dật cao ngất to lớn nóng bỏng thịt ca tụng, không tự chủ chỉ vào Stefani hán, nhẹ nhàng ma sát Stefani bánh bao mật huyệt. A, đương Tiêu Dật thịt ca tụng chạm đến Stefani mật huyệt thời điểm Stefani kích thích một trận rên rỉ. Rất lâu không có thịt căng nhét đầy hư không mật huyệt dâm thủy điên cùng phím lạm đi ra. Nga, mua cát, An Địch thịt căng, khi nào thì trở nên lớn như vậy? Stefani sung túc đại chân dài kẹp lấy Tiêu Dật thịt căng, trong lòng khó có thể tin trầm thấp reo hò lên. Cút thịt căng cùng chính mình cái con lớn nhất này thịt căng vừa so sánh với, vậy đơn giản chính là gặp sư phụ. Như thế tráng kiện nóng cháy thịt ca tụng, nếu là cắm vào nàng hư không mật huyệt bên trong, thật là đến cỡ nào phong phú. Chỉ là nghĩ, Stefani liền kích thích cả người rùng mình. Đồng dạng, Tiêu Dật quy đầu cũng cảm nhận được Stephanie hán mật huyệt nóng cháy cùng ướt át, mẫn cảm quy đầu tại Stephanie kìm lòng không được dưới sự ma sát, cảm nhận được từng đợt tê dại. Chỉ là một lát, Tiêu Dật quy đầu cũng đã hoàn toàn bị Stephanie phân bố yêu dịch ẩm ướt. Thân ái An Thu Nga, T, An Địch bảo bối ngươi đã tỉnh chưa? Mẹ mẹ đã lâu không có nhìn ngươi, hôm nay là mẹ thật tốt nhìn nhìn ngươi. Stephanie một bên thở hồng hộc yêu kiều thở gấp, một bên đưa tay đưa về phía Tiêu Dật dưới hông, tinh tế ngón tay đẩy ra Tiêu Dật quần lót, giống như xúc tu đưa về phía Tiêu Dật thịt ca tụng. Đột nhiên, Stephanie phát ra một tiếng thỏa mãn thân ngâm, bàn tay một phen cầm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lấy, nóng quá, thật lớn thịt ca tụng. Stephanie tại trong tâm điên cuồng hò hét, thật sự rất muốn. Stephanie một bên tuốt lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, một bên ảo tưởng bị con trai của mình dùng nóng cháy to lớn thịt căng nhét vào chính mình hư không tao ép, cái loại này cảm giác thỏa mãn, cả người tựa như cao trào giống như, thoải mái cả người run run. Tiêu Dật cũng đồng dạng thích không được, bị chính mình ở cái thế giới này mẫu thân nắm lấy thịt ca tụng gắt gao ôm tại trong ngực hút sữa. Loại cảm giác này, ký tà ác, lại kích thích, thật lớn tâm lý xung kích lại tăng thêm trên thân thể vui thích, làm Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt. Hiện tại, Tiêu Dật cơ hồ có thể xác định, tại tận thế thế giới Stephanie, cùng cái thế giới song song này Stephanie, tại Minh Minh bên trong, thật là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu không, đây căn bản không thể giải thích, Stephanie, vì sao lại đột nhiên làm ra như thế dâm đảng mà vi phạm nhân luân sự tình. Dù sao, tại Stephanie nhìn đến, mình là nàng 12 tuổi con An Thua, hai người phát sinh quan hệ, đây chính là loạn luân, hơn nữa. Mình bây giờ tại Stephanie trong mắt, nhưng là một cái không hơn không kém tiểu chánh thái. Theo An Thua ký ức bên trong, Stephanie từ trước đến nay đều không có như thế đối đãi quá An Địch, tính là đối với An Địch sủng ái, cũng tuyệt đối so với không lên đối với Kiệt Thụy sủng ái. Hiện ở cái thế giới này Stephanie, tuyệt đối là đã bị thế giới kia Stephanie ảnh hưởng, mới sẽ như thế khát vọng cùng chính mình tán tỉnh. Xác định điểm này sau, Tiêu Dật trong lòng rộng mở trong sáng. Có sự phát hiện này, Tiêu Dật hoàn toàn liền có thể lợi dụng cái đặc điểm này, đem tận thế thế giới Stephanie biến thành đối với chính mình nói gì nghe nấy tính yêu bạn lữ. Sau đó, mượn nửa này khống chế thế giới thứ hai Stephanie, đã khống chế Stephanie. Bước tiếp theo, liền có thể bày ra chính mình mưu hoa đã lâu kế hoạch. Trong lòng nghĩ, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác dưới người thịt ca tụng một trận trơn ướt, hình như cọ đến một tia ôn nhuận mềm mại thịt mềm. An Thua, ngươi đã tỉnh chưa? An Thua, Stephanie lại lần nữa kêu gọi chính mình thương con tên, kiều thở hổn hển xem xét An Thua biểu cảm. Stephanie bị chính mình vừa mới cử động điên cuồng hoảng sợ, con thịt ca tụng suýt chút nữa liền cắm vào nàng mật huyệt, thật lớn tội ác cảm cùng âm đạo co giật, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Trước mắt cái này, nhưng là con hắn. Hơn nữa, An Thua mới chỉ có 12 tuổi, nàng vừa mới thế nhưng đẩy ra quần lót của mình, muốn đem 12 tuổi con mật huyệt nuốt vào chính mình tao ép bên trong. Này thật quá điên cuồng, như chỉ là làm con trai của mình mút hút chính mình nhũ đầu, dùng con thịt ca tụng cách quần lót tìm kiếm khoái cảm lời nói. Trong tâm nàng còn có thể tiếp nhận tội của mình ác, còn có thể vì chính mình dâm đảng tìm được cớ. Nhưng là, nếu để cho con thịt ca tụng cắm vào thân thể của chính mình lời nói, đây quả thực quá xấu hổ, thật là tà ác. Trong tâm nàng, nháy mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách, nhìn con trai của mình non nớt gương mặt, Stephanie trong lòng sợ. Tiêu Dật một bên hung hăng mút lấy Stephanie to lớn nhũ, một bên hơi hơi nhắm mắt, ra vẻ mơ hồ nói, a mẹ, ta thực khó chịu. Tiêu Dật tự nhiên cảm nhận được Stephanie do dự cùng áy náy, nàng minh bạch Stephanie suy nghĩ cái gì, loại thời điểm này, ngủ chính mình, đương nhiên so tỉnh chính mình càng có thể để cho Stephanie thoải mái. Nhìn đến con trai của mình không có thanh tỉnh, Stephanie hơi hơi thở phào một hơi, vừa mới nàng bộ dạng, thật sự là quá mức dâm đảng, nếu để cho con trai của mình nhìn đến, vậy thật sự là quá xấu hổ, nếu để cho con trai của mình biết, chính mình vừa mới thiếu chút nữa dùng tao ép nuốt hắn thịt ca tụng lời nói, nàng chính xác xấu hổ vô cùng. May mắn, An Thua nhìn hình như còn đang ngủ say bên trong, cho dù có một chút ý thức, vậy cũng không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, huống chi, An Thua còn nhỏ như vậy, cũng không biết chính mình tại đối với nàng làm cái gì. Stephanie tại trong tâm mình an ủi thở phào nhẹ nhõm. Ăn thua ngươi ngoan ngoãn đi ngủ nơi nào không thoải mái liền hãy cùng mẹ nói, mẹ sẽ giúp ngươi thật tốt vuốt ve ngươi, còn nhớ rõ sao? Trước đây a, trước đây ngươi nơi nào đau mẹ giúp ngươi thân ngươi một chút thì tốt, ngươi mau nói cho mẹ nơi nào khó chịu. Stefani mong chờ nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật cảm nhận được Stefani tại nhìn chằm chằm lấy chính mình nhìn, ra vẻ mơ hồ hừ hai tiếng, rồi sau đó dùng mơ mơ màng màng âm thanh nói lầm bầm, mẹ, ta phía dưới tốt trướng, thật khó chịu. Nghe được con trai mình mơ mơ màng màng trả lời, Stefani, Tây Ma hai mắt tỏa sáng, kích động âm thanh đều có chút run rẩy. Bảo bối ân, bảo bối thân ái của ta, đến làm mẹ giúp ngươi thân một chút liền giống như trước đây, thân ngươi một chút sẽ không khó chịu. Mẹ, a đây là ngươi phía dưới ngã bệnh, mẹ mẹ giúp ngươi hút ra độc tố thì tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, ừ mẹ có thể là vì trị bệnh cho ngươi mới thân nha. Nói, Stefani thân thể mềm mại bắt đầu hướng về ổ chăn bên trong chui vào. Tiêu Dật cảm nhận được Stefani mềm mại to mọng cự nhũ thuận theo thân thể của chính mình chậm rãi trật xuống phía dưới thể. Đường Stefani cự nhũ ma sát chính mình thịt ca tụng tuột xuống thời điểm, Tiêu Dật thoải mái nhịn không được buồn hừ một tiếng. Rồi sau đó, Tiêu Dật liền cảm giác được chính mình quần lót bị người khác ôm nhu chậm rãi cởi đi xuống. Ồ ồ hô hấp phun tại thịt ca tụng bên trên, làm Tiêu Dật cảm giác một trận ngứa khó nhịn. Stefani đây là muốn. Tiêu Dật gắt gao nhắm mắt, đem tất cả lực chú ý tập trung đến mẫn cảm của mình thịt ca tụng bên trên. Hắn trong lúc mơ hồ, đã đoán được, mẹ của mình, muốn đối với chính mình làm cái gì. Nhớ tới tận thế giới bị Stefani liếm láp mút hút thịt ca tụng cảm giác, Tiêu Dật trong lòng liền một trận mong chờ. Khi đó Stefani, kỹ thuật còn có một chút trúc trắc, tuy rằng cũng có một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo, nhưng là cùng hiện tại thuộc phụ Stefani so sánh với, nhất định là gặp sư phụ, xa xa không kịp. Thiếu phụ có thiếu phụ tốt, thuộc phụ có thuộc phụ diệu. Hiện tại, Tiêu Dật bắt đầu có chút mong chờ, cùng thiếu phụ thời kỳ Stefani so sánh với, thuộc phụ thời kỳ Stefani, có cái gì không giống với diệu dụng. Đang tại Tiêu Dật suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác mẫn cảm quy đầu nháy mắt bị ôn nhuận ấm sở bao bọc. Rồi sau đó mềm mại cảm giác ấm áp giống như lan tràn giống như, chậm rãi nuốt hết ngay ngắn thịt ca tụng, mềm mại trơn ướt thời điểm nhẹ nhàng tại lỗ tiểu cùng quy đầu bên trên quay, quấn quanh, thoải mái, cực hạn thoải mái, mút hút lực độ thích bên trong, liếm láp vị trí cũng dây đến hào điên, mỗi một cái quay cùng liếm láp, đều là vừa đúng, nặng nhẹ thích bên trong, không có một chút ít không khỏe, càng không có bị răng nanh cách đến đau đớn, loại cảm giác này, thật giống như, cả người hòa tan ở tại mềm mại mây mù bên trong giống như, chậm rãi bị mềm mại ướt át trắng miệng cảm giác thoải mái nuốt hết. Nếu là thiếu phụ thời kỳ Stefani tại cấp chính mình miệng giao thời điểm còn có một chút trúc trắc, động tác lực đạo còn có một chút nắm chắc không tốt nói. Như vậy, hiện tại thuộc phụ Stefani thì phải là miệng giao đại sư, làm người ta điên cuồng miệng giao kỹ xảo, thậm chí, so ân ái cũng làm cho nhân thoải mái. Mỗi một lần liếm láp, đều là như vậy vừa đúng. Mút hút lực đạo, lại là nhẹ nhàng chậm chạp tự động, dịu đến hào điên. Đặc biệt, vừa mới thưởng thức muội muội của mình hề lên ngây thơ trúc trắc sâu yết hầu miệng bạo, nếm thử nửa loại này ôm nhu săn sóc miệng giao, quả thực làm Tiêu Dật thoải mái dục tiên dục tử, phiêu phiêu dục tiên, đây là thuộc phụ chỗ tuyệt vời. A, thịt ca tụng truyền đến cực độ sảng khoái, làm Tiêu Dật kìm lòng không được phát ra một tiếng rung rung thân ngâm. Mẹ, mẹ, ta muốn... Nghĩ đến đang tại mút hút chính mình thịt heo ca tụng nữ nhân, là thế giới này mẫu thân, Tiêu Dật càng là không khỏi một trận thích bạo. Đang tại ngậm con trai mình thịt ca tụng, một bên vuốt ve vân ve chính mình cự nhũ, một bên móc lấy chính mình tao ép Stefani, lập tức bị con trai mình sướng thích thoải mái trung mang lấy thống khổ thân ngâm sợ tới mức dừng lại. Anh thua, ngươi làm sao vậy, ngươi là tỉnh chưa? Stefani khẩn trương vén chăn lên, sợ hãi nhìn con mình biểu cảm. Theo An Thu khuôn mặt, hắn nhìn thấy vẻ thống khổ, bất quá, may mắn, con trai bảo bối của mình, cũng không có tỉnh lại, dù sao, hắn còn không có mở to mắt, không có nhìn thấy chính mình dâm đảng giống như một cái siêu cấp đảng phụ, không biết xấu hổ tội ác mẫu thân, mẹ, ta khó chịu, không muốn, đừng nên dừng lại, cảm nhận được Stefani chợt đình chỉ, Tiêu Dật thống khổ cả người giống như con kiến tại bò bình thường khó chịu. Cắn chặt hàm răng quang không cho chính mình bại lộ đồng thời, Tiêu Dật trang mơ hồ bộ dạng đau khổ cầu xin. Vừa mới Stefani mút hút liếm láp, thật rất thư thái, làm Tiêu Dật thoải mái toàn thân đều phải say. Đang tại Tiêu Dật sảng khoái sẽ phải phun ra lúc, Stefani thế nhưng dừng lại, này, điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được, bảo bối của ta an thua bảo bối mẹ cái này giúp ngươi ngươi tiếp tục thật tốt đi ngủ, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt, à, Stefani lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt tiêu giật thịt ca tụng, đầy mặt say mê mút hút, lúc này đây, Stefani trực tiếp vén chăn lên, thật cao nhất lên chính mình to mọng kiều mông, một bên dùng tay móc lấy quất cắm chính mình cỏ dại lan tràn mật huyệt. Một bên dùng như si như say yêu kiều ngâm nga, a an thua, bảo bối của ta mẹ thật yêu ngươi mẹ cầu ngươi dùng ngươi thịt căng cắm vào của ta tiểu tao ép mẹ tao ép cốt hư không. Ta rất muốn muốn ngươi thịt ca tụng, ta không chịu nổi, cầu ngươi, hung hăng đờ cờ mẹ tao ép, a. Stefani quyệt mập mông một bên điên cuồng dùng ngón tay quất cắm chính mình mật huyệt, một bên ngậm tiêu giật thịt ca tụng trầm thấp áp lực một trận thân ngâm. Cả người giống như ôn tuyền bên trong đi ra bình thường nóng bỏng lửa nóng, tuyết trắng khuôn mặt, đã một mảnh đỏ ửng, mồ hôi, cuồn cuộn theo Stefani tuyết trắng thân thể cuồn cuộn rơi xuống, trong suốt yêu dịch, lưu tay bên trên chân, khắp nơi, cảm nhận thịt ca tụng thượng truyền đến từng đợt thoải mái khoái cảm, lại tăng thêm Stefani dâm đảng phong tao đến cực điểm áp lực dâm đảng rên rỉ, tiêu giật trực tiếp cả người một trận run run, âm túi co rụt lại. Đại cổ tinh dịch vội vàng không kịp chuẩn bị tại Stefani trong miệng phun trào, cơ hồ đồng thời, Stefani đã ở chính mình ảo tưởng bên trong, trực tiếp đạt tới cao trào, đại cổ yêu dịch điên cuồng phúng ra ngoài, cao trào qua đi, một cổ thật lớn tội ác cảm cùng cảm giác ấy nấy lập tức tịch quyển Stefani toàn thân, Stefani đầu đầy mồ hôi, mỏi mệt tê liệt ngã xuống tại tiêu giật bên cạnh, miệng đầy tinh dịch, làm Stefani trở về chỗ cũ vừa mới điên cuồng. Nàng vừa mới thế nhưng làm con trai của mình tại trong miệng của mình phun trào. Nàng thật sự là một cái dâm đảng, không biết xấu hổ, tràn đầy tội ác mẫu thân. Stefani thưởng thức lấy tiêu giật tinh dịch, trở về chỗ cũ con thật lớn thịt ca tụng ngậm trong miệng phong phú, chậm rãi đem tiêu giật tinh dịch nuốt vào bụng bên trong. Vụng trộm nhìn thoáng qua ngủ ở thân thể của mình bên cạnh thương con, Stefani thật dài thở phào nhẹ nhõm, may mắn, An Thu không có tỉnh lại. Hắn cũng không biết chính mình vừa mới đối với hắn làm như vậy dâm đảng tội ác sự tình a. Stefani vỗ lấy to lớn mập nhũ, trong lòng mình an ủi vài câu. Dù sao, nàng không có cùng con trai của mình ân ái, nàng chính là làm con trai của mình mút hút chính mình mập nhũ. Đây là An Thua từ nhỏ liền yêu thích làm sự tình, này lại không phải là lần thứ nhất, này không có gì. Stefani không ngừng mình an ủi, vuốt ve như trước còn tại co giật tao ép. Dục vọng trong lòng như trước không thể tán đi, nàng thật vô cùng khát vọng, con trai của mình lúc này đột nhiên tỉnh lại, sau đó giả mang thô bạo đè lại thân thể của chính mình, đem kia thịt ca tụng thô bạo rất không nói lý nhét vào chính mình tao ép, rồi sau đó, điên cuồng, hung hăng thống nàng, lớn như vậy dài như vậy thịt ca tụng, hương vị nhất định tốt vô cùng, chỉ cần An Thua thịt ca tụng toàn lực cắm đi vào, nhất định sẽ đem quy đầu đều cắm vào tử cung của nàng, kia. Đã từng là người yêu của mình tử An Thua ngây người 10 tháng địa phương, thực xin lỗi, An Thua, mẹ thật sự là nhịn không được, mẹ cam đoan lần sau tuyệt đối không có khả năng còn như vậy. Stefani nhìn con mình mê người thân thể, miệng đắng lưỡi khô liếm môi một cái, trong lòng tràn đầy tội ác cùng áy náy đồng thời, cũng tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn xung kích Stefani, làm Stefani trong lòng hoảng loạn luống cuống, An Thua. Ngươi đã tỉnh chưa? Stefani lại lần nữa thăm dò nhẹ khẽ đẩy thôi tiêu giật. Tại xác nhận người yêu của mình tử như trước không có tỉnh lại sau, lúc này mới bộ thượng quần lót, lén lút xoay người rời đi. Đương cửa phòng đóng lại nháy mắt, tiêu giật đột nhiên mở mắt, trong mắt, tràn đầy trong suốt cùng lợi hại. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, tiêu giật hận không thể một tay lấy Stefani đẩy ngã ở trên giường, rồi sau đó hung hăng đờ tờ nàng tao ép. Làm Stefani nằm sấp ở trên thân thể của mình kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng là, vì kế hoạch kế tiếp cùng rất tốt tương lai, tiêu giật chung quy vẫn là nhịn được. Chính mình thân phận bây giờ, dù sao cũng là Stefani con, chính mình, tuyệt đối không thể chủ động đối với thế giới này Stefani xuống tay. Hắn muốn làm Stefani trong lòng tràn đầy tội ác cùng ấy nấy, làm Stefani đối với chính mình thịt ca tụng tràn ngập đói khát, chưa thỏa mãn dục vọng, chính mình thịt ca tụng. Quyết không thể dễ dàng như thế cấp Stefani được đến thỏa mãn, tiêu giật trong lòng rõ ràng, nếu Stefani hôm nay bước ra bước này, như vậy, nàng liền đã không có quay đầu chi lộ, tịch mịch hư không Stefani, tất nhiên lại một lần nữa leo lên giường của mình, thậm chí, tại loại này kịch liệt mâu thuẫn bên trong, làm nàng chính mình càng lún càng sâu, muốn ngừng mà không được, sau cùng, hoàn toàn luôn vì chính mình thịt ca tụng nô lệ, nghĩ đến đây, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh, mỏi mệt ngủ thật say, liên tiếp không ngừng mạo hiểm, ở trên thêm cùng khác biệt nữ nhân ân ái, làm Tiêu Dật thân thể cũng cảm nhận được mỏi mệt, tuy rằng, hắn phát hiện thân thể của chính mình đã trở nên mạnh mẽ không ít, thậm chí liền thịt ca tụng đều tăng lớn hơn rất nhiều, nhưng là, như thế liên tiếp không ngừng chiến đấu hăng hái, cuối cùng vẫn là làm hắn cảm nhận được mỏi mệt. Hiện tại, Tiêu Dật chỉ muốn thật tốt thoải mái mái ngủ bên trên vừa cảm giác, nhàn nhạt ánh nắng mặt trời, xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, mang lấy một tia lo lắng chiếu xạ tại Tiêu Dật khuôn mặt, thoải mái ngủ một đêm thượng Tiêu Dật, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng rất nhiều. Mặc xong quần áo, nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi sáng 8:09, không sai biệt lắm là ăn điểm tâm thời gian. Trong lòng tự hỏi đợi lâu hạ nhìn thấy Stephanie sau phản ứng, Tiêu Dật bước nhanh đi tới cửa một bên, duỗi tay chuẩn bị mở cửa. Đúng lúc này hậu, Tiêu Dật điện thoại đột nhiên vang, mở ra trong tay Motorola điện thoại, Tiêu Dật nhìn thoáng qua màn hình, là Son. Nhìn đến Son điện báo, Tiêu Dật trong lòng không khỏi một trận kích động, này, sự tình làm xong chưa? Tiêu Dật đi thẳng vào vấn đề hỏi, thiếu gia, sự tình làm xong, Kali mặt tổng cộng là 36.765 nguyên Mỹ Kim, ta mua viên đạn tốn 325 Mỹ Kim, viên đạn cùng tiền còn lại, ta hiện tại cho ngài đưa qua sao? Điện thoại nội truyền đến Son cung kính âm thanh, mua viên đạn mới tốn như vậy điểm Mỹ Kim, Tiêu Dật trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi mua bao nhiêu viên đạn? Tiêu Dật tiếp tục hỏi, ấn ý của ngài, tổng cộng mua 200 phát. Son báo cáo, đã vậy còn quá tiện nghi, này đối với sinh hoạt tại cấm sử dụng súng ống Trung Quốc Tiêu Dật tới nói, đạn này giá cả, thật sự là tiện nghi có chút dọa người, hắn vốn là cho rằng, chỉ là mua viên đạn, đều phải tốn tốt nhất mấy ngàn đô la, lại không nghĩ tới, 200 phát, thế nhưng chỉ tốn hơn 300 Mỹ Kim, đã biết, tạm thời không muốn đem viên đạn cùng tiền đưa tới, ngươi đem đồ vật đặt ở trong xe của ngươi, ta quá trong chốc lát đi gara tìm ngươi. Mặt khác, ngươi chính mình theo bên trong lấy 3.000 Mỹ Kim, đây là đối với ngươi khao thưởng, cho ta làm việc, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tiêu Dật nhàn nhạt nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, 3.000 Mỹ Kim, tại 2006 năm, đối với một người bình thường nước Mỹ nhân tới nói, đã là một khoản xa xỉ số lượng. 2006 năm, nước Mỹ một cái người bình thường nguyệt thu vào, cơ bản chỉ có 1.500 đô la trái phải, 3.000 Mỹ Kim. Chính là một cái người bình thường 2 tháng thu vào, mà Son như vậy người, tuy rằng 1 tháng thu vào cũng đạt tới hơn 1 vạn Mỹ Kim, nhưng là, chi tiêu cũng thập phần thật lớn, 3.000 Mỹ Kim, đối với Son tới nói, đồng dạng là một khoản mê người thu vào. Cúp điện thoại, Tiêu Dật toàn bộ sửa lại một chút tâm tình, từ từ mở ra môn, học ăn địch bình thường bộ kia bất cần đời làng điệu, cà lơ phất phơ đi xuống thang lầu, Stefani hôm nay mặt mày hồng hào, nhìn phi thường tinh thần, tâm tình cũng hình như phi thường tốt. Nhìn thấy Tiêu Dật trong nháy mắt, Stephanie thậm chí trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, giữa hai chân mẫn cảm mật huyệt, nhịn không được một trận run rẩy. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình tại con trên giường đối với con trai mình làm sự tình, Stephanie liền cảm thấy một trận xấu hổ. Nàng thậm chí không biết, trên tối hôm qua mình là thế nào, thế nhưng khống chế không nổi chính mình, làm ra như thế làm người ta xấu hổ dèm pha. Nếu để cho nhân biết chính mình tối hôm qua bị con trai của mình phun miệng đầy tinh dịch, khắp nơi con trên người tìm được khoái cảm, đạt tới cao trào, Stephanie chỉ sợ được xấu hổ muốn chết, thật sâu tự trách cùng xấu hổ, lại tăng thêm nhìn đến An Địch hậu tâm trung xôn xao, làm Stephanie cả người một trận nóng lên, nhưng là rất nhanh, Stephanie liền khắc chế, An Thua, ngươi đã tỉnh à, mau hơn đến ăn điểm tâm a. Stephanie ngồi ở trên bàn ăn, cắt gao cắn dĩa ăn, có chút khẩn trương nhìn Tiêu Dật, hình như có chút sợ hãi bộ dạng. Tiêu Dật dường như không có việc gì ứng một tiếng, gương mặt không sao cả ngồi ở trên bàn ăn, tùy ý cầm lấy một khối sandwich gặm hai cái, nhìn như dường như không có việc gì. Kỳ thật, Tiêu Dật cũng đang quan sát Stephanie. An Thua, tối hôm qua, ngươi ngủ có ngon không? Có cái gì không không thoải mái? Ngươi mới vừa vặn xuất viện, có cái gì không thoải mái địa phương? Nhớ rõ cùng mẹ nói. Stephanie khẩn trương âm thanh đều có chút run rẩy, trong lòng liên tục không ngừng cầu nguyện, An Địch không biết chuyện tối ngày hôm qua tình. Không có a, ta cảm giác rất tốt. Chính là đêm qua làm một cái mộng đẹp, hôm nay thật thoải mái. Tiêu Dật cố ý làm bộ như dường như không có việc gì liếm liếm đầu lưỡi lẩm bẩm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần thân thể ngươi tốt, là tốt rồi, là tốt rồi. Tiffany như có điều suy nghĩ cắn môi, như trút được gánh nặng nói thầm trong lòng hai câu, ánh mắt vụng trộm liếc mắt một cái con trai của mình, hình như lại đang chờ đón cái gì. Đúng lúc này, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác chính mình dưới hông bị cái gì vậy cọ sát hai cái, nhìn thoáng qua Tiffany, Tiffany hình như có chút không yên lòng, cái tư thế kia, nhất định không phải là Tiffany làm. Tiêu Dật cau mày liếc mắt một cái ngồi ở chính mình đối diện muội muội Hề Lên, hung hăng trợn mắt nhìn Hề Lên liếc mắt một cái, lại không nghĩ tới, Hề Lên thế nhưng được voi đòi tiên lên, không chút nào quản Tiffany không sẽ phát hiện, thế nhưng đưa ra ngón cái, bắt đầu cách quần ma sát ca ca của mình thần bột, cứng buổi sáng, thịt ca tụng, đáng chết. Tiêu Dật ra vẻ tự nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, Hề Lên trong suốt lóng lánh xinh đẹp chân đang tại chính mình trong quần qua lại cọ sát, đáng chết. Chính mình cô muội muội này, thật là tà ác, nhìn Hề Lên trong suốt mềm mại chân nhỏ bắt đầu càng ngày càng quá đáng cọ đến chính mình quần, Tiêu Dật nhịn không được thầm mắng một câu, tùy ý ăn hai cái sandwich, đem cái chén sữa uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó cũng chẳng muốn nhìn đầy mặt cười mờ ám Hề Lên, hướng về Tiffany nói, mẹ, ta ăn xong, ta muốn đi ra ngoài trong chốc lát, hôm nay ta hẹn mấy người bằng hữu chơi bóng rổ, nói xong, Tiêu Dật kính ngồi dậy, hướng về ngoài cửa rời đi. An thua, đi ra ngoài cẩn thận một chút, chơi bóng rổ rèn luyện thân thể là chuyện tốt, nhưng đừng thương thân thể, ngươi vừa mới xuất viện, nhớ rõ về nhà sớm. Tiffany thân thiết đứng dậy hướng về Tiêu Dật dặn dò, mà Hề Lên, tắc hấp ta hấp tập theo bên trên đến, một phen níu lại Tiêu Dật tay đầy mặt mong chờ nói, ca, ta cũng phải đi, ngươi mang ta lên được không? Chúng ta nhất bang đại nam nhân chơi bóng rổ, ngươi đi làm cái gì? Ngươi vẫn là cùng mẹ đi thương trường mua một chút đồ chơi cùng bộ đồ mới phục a, chờ ta trở về, thật tốt chơi với ngươi. Tiêu Dật vỗ vỗ Hề Lên đầu cự tuyệt nói, chơi bóng rổ chính là chính mình tùy tiện biên đi ra có lệ nhân ngụy trang, Tiêu Dật tự nhiên không có khả năng thật đi chơi bóng rổ, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng cầm đến tiền cùng viên đạn, trở lại tận thế thế giới. Dựa theo lần trước hai giới thời gian chênh lệch suy tính, hiện tại tận thế thế giới hẳn là đã không sai biệt lắm sắp đến rạng sáng, hẳn là hắn phải tại tận thế thế giới Tiffany tỉnh trước khi tới, trở lại tận thế thế giới, bày ra bước tiếp theo kế hoạch. Nghe được Tiêu Dật nói đợi lát nữa về là tốt bồi chính mình ngoạn, Hề Lên trong mắt lập tức toát ra mong chờ loang loáng, gương mặt hưng phấn gật đầu, trừng hai mắt gương mặt mong chờ nhu thuận nói, ca ca, vậy ngươi đi sớm về sớm, ta chờ ngươi. Tiêu Dật vừa lòng gật đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Tiffany nhìn mình bình thường có chút kiều mang tùy hứng nữ nhi hôm nay cư nhiên như thế dễ nói chuyện, không khỏi trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá, nàng cũng lười nghĩ nhiều, hôm nay nàng còn muốn tham gia tốt tỷ muội xin đi, khắc lao phức ước hội, không sai biệt lắm nàng được đi. Xem như sớm nhất một đám xuất đạo siêu mẫu bên trong người nổi bật, Tiffany cùng Cindy hai người tức là tỉnh táo tương tích tốt tỷ muội, đồng thời cũng là cạnh tranh lẫn nhau ganh đua so sánh đối thủ, hai người tại mấy năm nay cũng địch cũng hữu, ngược lại là cảm tình tốt nhất. Tiêu Dật sau khi rời đi không lâu, Tiffany cũng ăn mặc một phen, theo sát ra cửa. Theo biệt thự đi ra, Tiêu Dật đi thẳng tới gara, tìm được son màu đen Ford ô tô, hướng về cửa sổ thủy tinh gõ một cái. Son lập tức cung kính mở cửa xe theo bên trong xe đi ra, gật đầu ha eo đem một cái trang bị đầy đủ Mỹ Kim phong thư giao cho Tiêu Dật, rồi sau đó mở cốp sau xe, duỗi tay nói, thiếu gia, viên đạn đều đặt ở trong cốp sau, dựa theo yêu cầu của ngài, tổng cộng 200 phát, 5.56 đường kính, áp dụng ở M16 súng trường, thiếu gia, ngài nhìn một chút, Tiêu Dật gật đầu, sắc mặt âm trầm đi đến cốp sau nhìn, viên đạn chỉ dùng để quân màu xanh lá hộp gỗ trang, xong mở ra sau, bên trong trừ bỏ điếm một chút đạo thảo ở ngoài, bày khắp một đống viên đạn, 200 phát, hẳn là cũng đủ đem biệt thự nội cái kia một chút zombie đánh giết sạch. Ngươi đem viên đạn chuyển xuống xe, phóng bên cạnh, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là tan việc, ngươi có thể đi trở về rồi, hôm nay là cuối tuần, trở về thật tốt bồi lão bà của ngươi đứa nhỏ. Tiêu Dật mỉm cười vỗ son bả vai, cực khổ, nam nhân, vẫn là lấy gia đình làm chủ, quan trọng nhất vẫn là vợ con. Cảm ơn thiếu gia, không biết vì sao, Son đột nhiên có loại mang ơn cảm giác, gương mặt cảm động hướng về Tiêu Dật một trận gật đầu ha eo. Từ trước mắt cái An Thua này ra tai nạn xe cộ sau, là tốt rồi, giống như biến thành một người khác, lúc nào cũng là cho hắn một loại âm lãnh trầm ổn, sâu không lường được cảm giác. Loại cảm giác này, làm Son thủy chung đối với hiện tại An Thua có loại kiên kỵ cảm giác, lại tăng thêm, An Thua trên tay có hắn và Silly chứng cứ phạm tội, Son càng là sợ hãi An Địch đối với chính mình bất lợi. Tại cao như vậy ép phía dưới, Song tại Tiêu Dật bên người thời điểm tổng là ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Hiện tại, Tiêu Dật đột nhiên lộ ra nụ cười, còn nói như thế săn sóc lời nói, dĩ nhiên là làm Song có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Thiếu gia, này rương có chút nặng, nếu không ta giúp ngươi chuyển trở về đi. Song nhiệt tình đối với Tiêu Dật nịnh nọt nói, không cần, ngươi bận ngươi cứ đi a. Tiêu Dật duỗi tay tiếp nhận rương, Song chuyển đều có một chút chìm rương. Tại Tiêu Dật trong tay, lại tựa như không có phân lượng bình thường thoải mái. Vâng, là, thiếu gia, ta đây tự đi trước. Son kinh hãi nhìn thoáng qua Tiêu Dật một tay xách lấy rương, xoay người xám xịt tọa bên trên xe ly khai. Hệ thống, đem viên đạn thu vào không gian ma phương. Tiêu Dật theo tay vung lên, rương gỗ cùng viên đạn đồng thời biến mất ở tại Tiêu Dật tay bên trong. Hệ thống, đem 200 phát mang về tận thế thế giới, cần bao nhiêu đô la? Tiêu Dật lại lần nữa hỏi. Chính đang tính toán. Đem 200 phát mang về tận thế thế giới, cần phải 46.000 đô la, còn kém hơn 1.000.000 đô la. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu mày, lấy bây giờ có được hơn 30.000 đô la tính toán lời nói, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đủ mang về 120-30 phát trở về, 120 mấy phát, điều này cũng không tính là thiếu, nhưng là, loại này thiếu tiền cảm giác, làm Tiêu Dật trong lòng vô cùng khó chịu, rõ ràng. Trước mắt đều biết ức đô la tài phú, lại cùng hắn không quan hệ, hắn lại lấy không được một phân tiền, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Phút, Tiêu Dật nhìn cách đó không xa xa hoa Mercedes-Benz xe, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, rồi sau đó, hướng về hệ thống hạ lệnh, hệ thống, mang ta xuyên Việt về tận thế thế giới, mặt khác, đem ta có thể đủ mang đến tận thế thế giới viên đạn, toàn bộ dẫn đi, tốt, ký chủ. Lập tức vì ngài truyền tống, lấy ngài trước mắt tài phú, hệ thống chỉ có thể mang theo viên đạn 128 phát, xin hỏi phải chăng truyền tống? Truyền tống, tốt, lập tức vì ngài truyền tống tận thế thế giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tiêu Dật trước mắt tối sầm, tùy theo một trận trời đất quay cuồng, Tiêu Dật cả người đột nhiên biến mất ở tại thế giới thứ hai, đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm đã một lần nữa trở lại tận thế thế giới. Nhìn ngoài cửa sổ có chút mờ mờ quang mang, Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, rạng sáng 5:23 phân, cùng lần trước thời gian kém không phải là rất nhiều, nhưng là vẫn có khác nhau. Bởi vì tại thế giới thứ hai thoải mái mái ngủ một giấc, Tiêu Dật hiện tại thực tinh thần, không chút nào một tia buồn ngủ. Stephanie nằm ở cửa hàng miên điếm sàn bên trên người đắp quần áo, hơi hơi cuộn mình, nhìn có chút lạnh, tận thế sáng sớm. Cấp nhân một loại hiu quạng hàng ý, Tiêu Dật đi đến phòng bếp cửa trước, dựa vào ở trên môn lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Ách ách ách, ách ách, ôi ôi, ôi ôi. Ngoài cửa truyền đến một trận trầm thấp zombie kêu cùng liên tiếp đi động tiếng. Nghe âm thanh, hình như có rất nhiều zombie. Hơn nữa, phía sau zombie, nghe đến hình như đặc biệt sinh động. Tiêu Dật thậm chí còn có thể nghe được hay không xa xa có nhấm nháp âm thanh. Hiện tại bên ngoài quá tối, còn không phải lúc. Tiêu Dật nói thầm trong lòng một câu, theo không gian ma phương bên trong lấy ra M16 súng trường, rồi sau đó lại đem bắn kẹp bên trong nhét đầy viên đạn. Loại này M16 súng trường thao tác vô cùng đơn giản nhanh và tiện, sử dụng cảm giác, cùng kiếp trước tham gia quân ngũ thời điểm dùng đến M95 súng tự động không sai biệt lắm. Hơn nữa, này đem M16 còn trang bị ống hãm thanh, mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu trừ âm thanh, nhưng là... Tại ống hãm thanh ngăn cách phía dưới, thương tiếng nhỏ rất nhiều, Tiêu Dật rất nhanh liền sờ thấu M16 súng trường đặc tính, bằng cảm giác đem súng trường điều chỉnh thử tốt sau, Tiêu Dật lại lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, đã là rạng sáng 6:10, theo không gian ma phương bên trong lấy ra hai cái bộ đàm, đem kênh nhắm ngay sau, Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ đang tại ngủ say Stephanie, Tây Ma, Stephanie, ngươi tỉnh, Tiêu Dật ôn nhu thở nhẹ nói, Tiêu. Làm sao vậy? Stephanie thụy nhãn mông lung mở mắt, trên người còn có một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Stephanie, Ta muốn đi ra ngoài thanh lý biệt thự bên trong zombie, đợi sau khi sẽ có thương âm thanh, ngươi không nên kinh hoảng, đây là bộ đàm, ngươi hẳn là biết sử dụng a, có vấn đề gì, có thể tại bên trong bộ đàm hô ta. Tiêu Dật đem bộ đàm giao cho Stephanie, ôn nhu dặn dò, ân Tiêu, ngươi như thế nào lại muốn đi ra ngoài, chúng ta đồ ăn còn có rất nhiều, ngươi không cần thiết cấp đi mạo hiểm. Stephanie lo lắng kéo lấy Tiêu Dật tay, nước mắt giàn giụa cầu xin nói, mặc kệ như thế nào, ngươi trăm vạn không muốn bỏ lại ta, van ngươi. Nhìn trước mắt sở sở động lòng người mỹ nhân gương mặt quan tâm lo lắng hình dạng của mình, Tiêu Dật trong lòng một trận cảm động, lớn như vậy, còn thật không có ảnh hình người là Stephanie. Tây Ma bình thường đối với chính mình như thế quan tâm trân trọng nữ nhân, cho dù là kiếp trước mẹ ruột, đều không có như thế quan ái quá chính mình. Tiêu Dật cười nhẹ, nhẹ nhàng ôm lấy Stephanie, rồi sau đó, không nói lời gì đem môi phúc đắp lên Stephanie miệng bên trên, đôi môi kề sát khoảnh khắc, Stephanie cảm giác chính mình hoàn toàn rơi vào bể tình, hơi hơi kiều hừ một tiếng, bắt đầu phối hợp Tiêu Dật cường hôn. Stephanie hai tay ôm chặt lấy Tiêu Dật, cùng Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, đôi môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cho nhau cuốn lấy, hô hấp của hai người đều trở nên có chút ồ ồ. Nghĩ đến tối hôm qua mượn rượu mời cùng Tiêu Dật phát sinh toàn bộ, làm Stephanie tâm bẩn một trận bang bang nhảy loạn. Nàng phát hiện, nàng hiện tại càng ngày càng rời không được trước mắt cái nam nhân này. Không biết vì sao, mỗi lần cảm nhận được Tiêu Dật khí tức, đều sẽ làm nàng cảm giác vô cùng thoải mái an tường. Vừa nghĩ đến Tiêu Dật lại muốn đi ra ngoài mạo hiểm, trong tâm nàng liền tâm như đau xoắn, vô cùng lo lắng. Có lẽ, chính mình hẳn là cho hắn càng nhiều. Stephanie tại trong tâm ám thầm nghĩ, thật lâu sau, Tiêu Dật nhẹ nhàng tránh thoát Stephanie hôn nồng nhiệt, ôm nhu ôm lấy Stephanie. Mỹ nhân hương tuy tốt, nhưng là, hiện tại, vẫn chưa tới hưởng thụ thời điểm. Tại đây dạng tận thế, thành lập được một cái an toàn chỗ tránh nạn, mới là lập tức việc cấp bách. Đợi thanh lý xong rồi trang viên bên trong zombie, tìm một cái thoải mái giường lớn, sẽ cùng Stephanie hưởng thụ tận thế bên trong bảo quý ôn tồn cũng không muộn. Dù sao, phòng bếp hoàn cảnh, thật sự là quá mức đơn sơ một chút. Stephanie, ngươi yên tâm, ta lần này đi ra ngoài, không có nguy hiểm gì, hẳn là rất nhanh liền trở về. Hơn nữa, ta như trước vẫn là tại trong biệt thự, không sẽ rời đi quá xa. Nói xong, Tiêu Dật đứng lên, xoay người đem M16 súng trường lưng tại trên người, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Lúc này, trời đã hơi hơi sáng lên, hiện tại Thái Dương cũng chưa xong toàn bộ đi ra, nhưng là, thiên một bên đã có ánh sáng rồi, ngoài cửa không khí vẫn có một tia lạnh lẽo, thời điểm không sai biệt lắm. Tiêu Dật sau khi mở ra môn, cùng Stephanie nói một tiếng bi bi, rồi sau đó, bước nhanh biến mất ở tại cửa. Hiện tại, có súng trường cùng viên đạn, Tiêu Dật thanh lý zombie kế hoạch, liền trở nên an toàn có thể dựa vào rất nhiều. Phía trước Tiêu Dật từ trước môn rời đi biệt thự thời điểm cũng không có đóng lại cửa trước, biệt thự đại môn, là cố ý rộng mở. Tiêu Dật làm như vậy, vì có thể làm cho bên trong zombie dễ dàng chạy ra. Hiện tại, liền đến hấp dẫn zombie lúc ra cửa rồi. Xuyên qua hậu viện thông đi phía trước viện cửa sắt, Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng, tiền viện bên trong lúc này đã có 6-7 đầu zombie đang tại dạo chơi. Cửa trước đã đóng lại, những cái này zombie, tất nhiên là từ trong biệt thự đi ra. Này vài đầu zombie đều là bình thường zombie, cũng không có cùng phía trước tại trong biệt thự nhìn thấy cái loại này quỷ dị khôi ngô zombie cùng lớn lên giống là địa tinh bình thường biến dị zombie. Linh hoạt bò bên trên tường vây, tại tiền viện cửa sắt lớn bên cạnh phòng bảo vệ phía trên tìm một vị trí sau, Tiêu Dật thuần thục nằm xuống thân, đem chuẩn bị tốt dùng quần áo cùng dầu trơn chế tác mà thành ngọn lửa đặt ở một bên, rồi sau đó đem M16 súng trường lắp xong, nhắm tiền viện bên trong đang tại dạo chơi một đầu zombie đầu. Rất lâu không có nổ súng, Tiêu Dật cảm giác thương pháp của mình có chút mới lạ. Trước kia tại bộ đội thời điểm hắn coi như là thắng nổi cấp tỉnh tỷ võ tay súng thiện xạ. Tuy rằng suốt ngủ sau lâu chưa chạm thương, nhưng là đối với thương hiểu biết cùng đối với thương cảm giác, như trước còn tại. Hiện tại, vừa vặn có thể cầm lấy này vài đầu zombie luyện tay một chút, đem năm đó cảm giác, cấp tìm về. Hít một hơi thật sâu, làm tâm tình của mình bình phục đến trạng thái tốt nhất, rồi sau đó mở mắt lần nữa, vững vàng cầm chặt Trần Tổng M16 súng trường. Cái loại này tại bộ đội bên trong bắn bia cảm giác, lại trở về, thân chu hoàn cảnh, tựa như trời đất quay cùng bình thường một mảnh mơ hồ. Theo sau, Tiêu Dật tựa như trở lại luyện tập bãi bắn bia, mà gần nhất chỗ zombie, tắc biến thành chính đang chậm rãi di động người hình bá. Chỉ đạo viên âm thanh lại lần nữa vang lên, Tiêu Dật, bưng thương vững vàng, tả tay vịn chặt thân thương, bán súng đứng vững bả vai, buông lỏng hô hấp, ánh mắt trành chuẩn ngươi hồng tâm, toàn bộ, giống như lại trở lại 10 năm trước, nhắm, bắn, tùy theo, phanh, một tiếng súng vang vang lên, xa xa một đầu zombie nháy mắt bị bể đầu, tầng tầng lớp lớp ngã nhào xuống đất, thương tiếng tại ống hãm thanh cách trở hạ rất nhẹ, nhưng là, như trước hấp dẫn đến zombie chú ý. Tiền viện bên trong khác vài đầu đang tại chẳng có mục đích dạo chơi zombie chậm rãi tựa đầu chuyển hướng Tiêu Dật vị trí, máy móc từng bước đi đến, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tam tiếng súng vang, hai đầu zombie bị đánh rớt bán cái đầu ngã xuống đất, một đầu zombie là bị đánh trúng cổ, cúi đầu, gào thét bắt đầu gia tăng tốc độ nhằm phía Tiêu Dật vị trí, phanh, phanh, phanh, Tiêu Dật không chút do dự tiếp tục lái thương, liên tiếp xóa sạch 13 phát. Tiền viện bên trong zombie, cuối cùng bị Tiêu Dật toàn bộ đánh chết, thương pháp cuối cùng vẫn là mới lạ một chút, Tiêu Dật hơi hơi thở dài một hơi, không nhanh không chậm gỡ súng bắn kẹp, đem xóa sạch viên đạn tiếp tục bổ sung mãn, loại này M16 súng trường dùng hình cung bắn kẹp, có thể trang 30 phát, tăng thêm thương thể bên trong còn có khả năng dự tồn một viên, thì phải là 31 phát, 31 phát, đối với ở hiện tại Tiêu Dật tới nói, đánh chết 15 đầu zombie nên vấn đề không lớn. Kế tiếp, chính là phải nghĩ biện pháp đem biệt thự nội zombie dẫn ra. Biệt thự nội zombie, tuyệt đối không chỉ là mười mấy đầu đơn giản như vậy. Bổ sung mãn viên đạn, Tiêu Dật đem súng trường ống nhắm ngay ngoài cửa xe hơi Lincoln. Một chút do dự sau, hắn lại lần nữa bóp cò. Phanh, một tiếng vang nhỏ, viên đạn chuẩn xác không có lầm tập trung xe hơi Lincoln bình xăng. Nhanh tiếp lấy. Ô tô đột nhiên vang lên ồn ào rồi sau đó vang dội cảnh báo tiếng, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, hí, trống, trống trống, ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Tùy theo ô tô cảnh báo tiếng đâm rách yên tĩnh sáng sớm, ngoài cửa sắt, vô số zombie bắt đầu điên cuồng tuôn hướng xe hơi Lincoln, những cái này zombie thị giác hình như phi thường kém, chính là theo âm thanh điên cuồng đánh về phía ô tô, mở ra răng nanh. Không quan tâm tại ô tô thượng gặm đi lên, ô tô cảnh báo âm thanh, zombie gầm rú âm thanh, lại tăng thêm zombie vỗ ô tô thân xe phát ra va chạm tiếng, tiền viện ngoài cửa sắt âm thanh, thậm chí truyền đến nhất km ở ngoài, vô số zombie nghe được động tĩnh, bắt đầu điên cuồng hướng về xe hơi Lincoln hướng, theo Tiêu Dật vị trí nhìn lại, đường cái bên trên rậm rạp khắp nơi nổi điên bình thường phát đến zombie, Tiêu Dật ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm lấy ô tô bình xăng. Xe hơi Lincoln bình xăng chính liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên xăng, trên mặt đất, thậm chí là rất nhiều zombie trên người, đều đã dính đầy xăng, ồn ào mà thật lớn ô tô báo cảnh sát âm thanh, không ngừng hấp dẫn bốn phía zombie, tùy theo zombie càng tụ tập càng nhiều, Tiêu Dật cũng bị ồn ào sắc nhọn cảnh báo âm thanh, biến thành đầu đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng trang viên đại cửa sắt vô cùng cao lớn vững chắc, nhưng là, tùy theo zombie càng tụ tập càng nhiều. Cho dù là zombie chồng người bình thường điệp, chỉ sợ cũng có khả năng lướt qua cửa sắt. Tại zombie toàn bộ hối tụ tập đạo cửa sắt phía trước, chính mình phải làm báo cảnh sát tiếng dừng lại đến. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Dật lại lần nữa đưa mắt miết hướng biệt thự cửa trước. Trống, đúng lúc này, một thanh âm vang lên lượng rít gào tiếng từ trong biệt thự truyền đến. Một đầu ước chừng có hơn 2 thước độ cao khôi ngô zombie dẫn đầu từ trong đại môn vọc đi ra, rít gào nhằm phía tiền viện cửa sắt. Mười mấy đầu có lợi trảo, thân hình thấp bé cũng không so linh hoạt quỷ dị zombie phát sau mà đến trước, vượt qua khôi ngô zombie, gào thét hướng về xe hơi Lincoln phóng đi. Càng ngày càng nhiều zombie, bắt đầu theo biệt thự bên trong trào ra, một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu, 15 đầu, 30 đầu, 37 đầu, giống như thủy triều, zombie cuồn cuộn không dứt từ trong biệt thự lao ra, mà ngoài cửa sắt. Rậm rạp zombie đã hối tụ tập ở tại lâm khẳng xa bốn phía, bắt đầu chồng người bình thường nhào vào xe hơi Lincoln bên trên. Không được bao lâu, lâm khẳng xa đem hoàn toàn biến mất tại zombie bao vây bên trong, không thể đợi thêm nữa. Nhìn zombie dần dần đem ô tô bao lấy, Tiêu Dật cầm lấy sớm liền chuẩn bị tốt ngọn lửa, dùng dầu hỏa cái bật lửa châm đốt, tầng tầng lớp lớp hướng về xe hơi Lincoln bình xăng vị trí thảy qua. Lúc này, ô tô bốn phía đã khỏa đầy zombie. Tiêu Dật nhưng vị trí tuy rằng thực chuẩn, nhưng là, cuối cùng vẫn là tầng tầng lớp lớp đập vào vài đầu đang tại đập ô tô zombie trên người, nhẹ nhàng bắn đến một bên, cây đuốc, thế nhưng không có chút đốt ô tô lậu đi ra xăng, Bốn phía rậm rạp zombie đang tại tuôn hướng ô tô, mắt thấy, cây đuốc liền muốn tại zombie thải đạp bên trong dập tắt, đáng chết, Tiêu Dật kinh hoảng mắng một tiếng, cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, lưu đầy đất đều là xăng, cùng cây đuốc còn có một đoạn nửa thước khoảng cách, mà xăng cùng cây đuốc, mắt thấy sẽ bị càng ngày càng nhiều zombie bao phủ, nếu không phải có thể mau chóng châm đốt xăng, như vậy, càng ngày càng nhiều zombie, đem hoàn toàn đem ô tô bọc lại, khi đó, muốn châm đốt ô tô, liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Mà ở biệt thự bên trong, càng ngày càng nhiều zombie đang tại tuôn hướng tiền viện, hướng về cửa sắt điên cuồng đập, cường tráng mà cao lớn khôi ngô zombie điên cuồng vỗ lấy cửa sắt, nếu không là này cửa sắt vô cùng chắc chắn, chỉ sợ đều đã bị khôi ngô zombie thôi ngã xuống đất, hiện tại lại đi tìm cây đuốc đã không còn kịp rồi. Tiêu Dật trán bên trên, tinh mịn mồ hôi lạnh cuồn cuộn trật xuống, chưa từng có nhiều do dự, Tiêu Dật đem họng súng nhắm ngay trên mặt đất săn, đánh cuộc một lần. Tiêu Dật hung hăng cắn răng một cái, hướng về săn bóp cò, phanh, phanh, phanh, tam tiếng súng vang vang lên, viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh tại đã chảy đầy săn đường xi măng bên trên, viên đạn cùng đường xi măng ma sát, mang lên một mảnh tia lửa, nhưng mà, điểm ấy không quan trọng tia lửa, căn bản không thể châm đốt săn, ngược lại tại zombie thải đạp phía dưới, duy nhất có thể nhìn thấy săn, cũng bị thải đạp dần dần loãng, trên mặt đất cây đuốc. Lúc này cũng đã tại zombie thải đạp phía dưới dập tắt, chỉ để lại một chút hỏa tinh, tùy thời đều chôn vùi tại zombie thải đạp phía dưới, hay là chuẩn bị không đủ đầy đủ, Tiêu Dật thầm mắng một tiếng, tâm đều nhắc tới cổ họng bên trên. Nếu là tùy ý ô tô như vậy kêu đi xuống lời nói, càng ngày càng zombie, khẳng định sẽ đem trang viên bao vây, ngoài cửa sắt điệp zombie, cũng tùy thời đều có khả năng cao hơn đại hàng rào môn, theo ngoài cửa bò vào đến, làm sao bây giờ? Tiêu Dật khắc chế trong lòng hoảng loạn, làm chính mình trấn tĩnh xuống, nhìn bắt đầu cho nhau cắn xé xô đẩy zombie, đột nhiên trước mắt hiện lên một tia sáng rọi, bởi vì zombie chật chội xô đẩy cho nhau lạp xả quan hệ, vài đầu zombie bị đặt ở tràn đầy xăng thủy nê trên mặt đất bị về sau zombie cứng rắn đẩy ra, một đầu zombie đầu đều sắp bị thải bẹp, chân cũng không biết rơi đến nơi nào, chỉ có một bàn tay còn đang liều mạng đi phía trước bò, đầu này zombie trên người, lập lờ xăng sáng bóng. Nhìn trước mặt thả dầu hỏa cái bật lửa, Tiêu Dật âm thầm cầu nguyện một phen, đem dầu hỏa cái bật lửa châm đốt, rồi sau đó hướng về zombie thảy qua. Dầu hỏa cái bật lửa chuẩn xác không có lầm đánh rơi zombie trên đầu, zombie mái tóc nháy mắt bị điểm đốt đồng thời, cái bật lửa cũng đánh rơi zombie đôi bên trong, nháy mắt bị thải diệt, đáng chết, Tiêu Dật tức giận hung hăng nện cho một vòng. Này zombie trên người dính đầy xăng, nhưng là, trên đầu nhưng không có dính vào xăng. Tuy rằng zombie mái tóc rất là quỷ dị thiêu đốt, nhưng là, như trước không thể châm đốt trên mặt đất xăng. Nếu là dầu hỏa cái bật lửa cũng không thể châm đốt xăng lời nói, kia Tiêu Dật liền hoàn toàn thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Những cái này zombie hình như phi thường sợ hãi ngọn lửa. Đầu này chỉ có một bàn tay zombie kinh hoàng đưa ra duy nhất một cánh tay chụp vào mái tóc, hình như muốn đi dập tắt ngọn lửa, mà zombie tay bên trên cũng sớm đã dính đầy xăng. Đương zombie tay rơi xuống nháy mắt, ngọn lửa, nháy mắt đốt zombie khô tay, thuận theo zombie cánh tay, bắt đầu lan tràn đến thân hình bên trên. Zombie quần áo bên trên đã dính đầy xăng, cơ hồ là một điểm liền, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không bao lâu liền hoàn toàn cắn nuốt đầu này zombie. Liên quan, bên cạnh khác zombie quần áo cũng bị châm đốt, điên cuồng làm thành một đống zombie hình như cũng đều vô cùng e ngại ngọn lửa. Nhao nhao hét thảm hướng về một bên thối lui, zombie đàn một mảnh đại loạn, liên quan, ô tô bình xăng bên cạnh dần dần có khe hở. Trước hết bị điểm đốt zombie quay cuồng một đầu trắc hướng đầy đất đều là xăng ô tô bên cạnh, ngọn lửa gặp được xăng, nháy mắt đem xăng châm đốt, thật lớn ngọn lửa, nháy mắt phóng lên cao, đem bốn phía zombie toàn bộ châm đốt, trống, ách ách ách, a a, zombie tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nguyên bản điên cuồng zombie nháy mắt trở nên một mảnh hoảng loạn, cuối cùng, ngọn lửa đốt bình xăng, oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số zombie bị tức phóng túng vén bay ra ngoài, ngọn lửa nháy mắt lan tràn, đem bốn phía dày đặc zombie đàn châm đốt, những cái này zombie hình như kèm theo dịch nhiên vật chất, cùng cháy zombie đụng tại cùng một chỗ, liền cũng toàn thân châm lửa, toàn bộ, đều phát sinh tại ngắn ngủn mấy hơi thở trong đó, nguyên bản dày đặc zombie đàn, lập tức bị hỏa hoạn nuốt hết. Phanh, phanh, phanh, điểm xạ tay súng vang lên, Tiêu Dật không chút nào quản ngoài cửa sắt tình huống, Đồ sộ bất động té nhào vào đội lên, gắt gao nhìn chằm chằm lấy cửa sắt nội zombie, trong tay súng trường liên tục phục lên ngọn lửa. Oành, oành, oành, zombie bị bể đầu, âm thanh cơ hồ là cùng thương tiếng đồng thời vang lên. Hiện tại, zombie khoảng cách Tiêu Dật vị trí rất gần, đại khái chỉ khoảng cách chừng 10 thước, vị trí này, lấy Tiêu Dật thương pháp, cơ hồ có thể thương thương bể đầu, hơn nữa, như thế khoảng cách phía dưới, súng trường lực sát thương đạt tới đỉnh phong, bị Tiêu Dật đánh trúng đầu vài đầu khôi ngô zombie, cơ hồ là nháy mắt liền bể đầu ngã xuống đất, phanh, phanh, phanh, phanh. Tùy theo cửa sắt nội zombie bị tất cả bể đầu, Tiêu Dật bắn cảm giác càng trở lên thư sướng, trong tay động tác, cũng càng ngày càng là lưu sướng, dùng súng trường đánh chết zombie, tuy rằng cũng có thể từ hệ thống tự động thu zombie não năng lượng hạt nhân lượng đối với hệ thống tiến hành bổ sung năng lượng, nhưng là, bổ sung năng lượng rất rõ ràng so gần gũi sử dụng vũ khí lạnh đánh chết muốn thiếu hơn, liên tiếp đánh chết mười mấy đầu zombie, hệ thống bổ sung năng lượng lại chỉ đạt tới dùng vũ khí lạnh đánh chết hai đầu zombie hiệu quả. Về phần kia một chút bị ô tô nổ mạnh nổ chết zombie cùng bị hỏa thiêu chết zombie, tắc căn bản không có năng lượng có thể nhặt. Mặt khác, dùng vũ khí lạnh đánh chết zombie, Tiêu Dật có loại thực thoải mái tăng lên cảm giác, sẽ làm chính mình có loại toàn thân toàn bộ phương vị chậm rãi tăng lên cảm giác, nhanh nhẹn, lực lượng, sự chịu đựng, nhạy bén vân vân, các phương diện đều sẽ có tăng trưởng. Nhưng là, dùng súng trường đánh chết zombie đạt được năng lượng, loại cảm giác này cũng rất mỏng manh. Đối với lực lượng, sự chịu đựng, nhanh nhẹn tăng trưởng hình như cũng cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất làm Tiêu Dật cảm nhận được tăng trưởng, liền là cá nhân trở nên nhạy cảm rất nhiều. Thị lực, thính lực, lực cảm giác, hình như có chút tăng lên. Theo sát Tiêu Dật giết zombie càng ngày càng nhiều, Tiêu Dật thương pháp cũng càng ngày càng là tinh chuẩn, động tác cũng càng ngày càng là thành thạo. Cơ hồ có thể làm được thương thương nhất thương bể đầu. Rất nhanh, viên đạn liền đánh xong. Không có dừng chút nào lưu, Tiêu Dật tiếp tục giả vờ bắn, bắn, thời gian hình như qua thật lâu, vừa tựa như hồ mới đi qua thêm vài phút đồng hồ, Tiêu Dật đột nhiên buông xuống trong tay súng trường, chậm rãi đứng lên, tiền viện bên trong, một mảnh hỗn độn, khắp nơi zombie thi thể, đặc biệt tiền viện đại nội bên cạnh, càng là ngổn ngang lộn xộn nằm sổ 10 bộ zombie thi thể, súng trường bên trong, còn sót lại sau cùng tam viên đạn, mà không gian ma phương bên trong, cũng chỉ còn lại có ngũ phát, hơn 100 phát, cơ hồ thiếu chút nữa liền dùng hết rồi. Bất quá may mắn, theo biệt thự bên trong dẫn đi ra zombie, bị thanh lý xong rồi, Tiêu Dật thở ra một cái thật dài, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sắt zombie, trên mặt đất, như trước còn tại chung quanh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, mấy chục cụ zombie không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể đốt màu xanh lá ngọn lửa, chậm rãi bị đốt thành cháy đen thay khô. Về phần cái khác zombie, hình như phi thường sợ hãi ngọn lửa, phía trước bị tạp âm hấp dẫn mà đến zombie, kiên kỵ dừng ở ngọn lửa vòng ở ngoài, bồi hồi, chậm rãi tán đi. Những cái này zombie, thế nhưng có thể bị hỏa hoạn châm đốt. Tiêu Dật nhìn chằm chằm lấy trên mặt đất một đầu vẫn ở chỗ cũ ngọn lửa bên trong dãy giụa zombie, mặt sắc mặt ngưng trọng rơi vào trầm tư. Hơn nữa, những cái này zombie hình như phi thường e ngại ngọn lửa. Đây là Tiêu Dật phát hiện mới zombie nhược điểm. Những cái này zombie trên người, hình như có nào đó dịch nhiên vật chất, một khi bị châm đốt, cũng sẽ bị ngọn lửa chậm rãi cắn nuốt. Mặt khác, zombie hình như cùng sợ hãi thái dương bình thường sợ hãi ngọn lửa, có hỏa hoạn địa phương, zombie căn bản không dám tới gần. Đây là một cái phát hiện rất trọng yếu. Đi đến tận thế sau, Tiêu Dật vẫn luôn là bằng vào kiếp trước xem nhìn ảnh thị tác phẩm cùng tiểu thuyết bên trong kinh nghiệm tại nhận thức thế giới này zombie. Rất nhiều chuyện hắn đều là vào trước là chủ đi phỏng đoán. Này đối với Tiêu Dật cái đối với này cái mặt thế này hoàn toàn không biết gì cả người xuyên Việt tới nói, vừa mới bắt đầu, thật là có rất lớn trợ giúp. Nơi này zombie, xác thực cũng thực phù hợp một ít ảnh thị tác phẩm cùng tiểu thuyết tác phẩm bên trong một chút đặc tính. Nhưng là, ảnh thị tác phẩm dù sao cũng là ảnh thị tác phẩm, cùng chân chính tận thế so sánh với ảnh thị tác phẩm cùng tiểu thuyết bên trong ức nghĩ, nhất định là tồn tại rất nhiều không phù hợp thực tế chỗ. Tùy theo đối với tận thế càng thâm nhập hiểu biết, Tiêu Dật đã cảm giác được, nơi này zombie, cùng kiếp trước xem qua rất nhiều ảnh thị tác phẩm cùng tiểu thuyết bên trong zombie, vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng. Nếu là lại vào trước là chủ bằng kiếp trước xem nhìn ảnh thị tác phẩm cùng tiểu thuyết đạt được kinh nghiệm để đối đãi những cái này zombie lời nói, sớm hay muộn có một ngày, gặp nhiều thua thiệt, z, t, z, z, z. tê-giét-giét-tư-giét-tê-giét-giét. Bộ đàm truyền đến một trận tạp âm, theo sau, bộ đàm nội vang lên Siphani lo lắng âm thanh, Tiêu, ngươi không sao chứ, trả lời ta, Tiêu, ta không sao, trang viên nội zombie hẳn là thanh lý không sai biệt lắm, Tiêu giật cầm lấy bộ đàm nói, chờ ta xác nhận một chút biệt thự nội tình huống, sau đó lại tới tìm ngươi, yên tâm đi, ta không có việc gì, tốt, ngươi phải chú ý an toàn, ngươi đối với biệt thự nội tình huống chưa quen thuộc, không có nắm chắc địa phương, ngươi có thể hỏi ta, hoặc là ta có thể với ngươi cùng một chỗ, bộ đàm nội truyền đến Siphani thân thiết âm thanh, tốt, Tiêu giật vui mừng cười nhẹ, đem bộ đàm đừng ở trên eo, xoay người leo đến tiền viện bên trong, hướng về biệt thự nội đi đến. Vừa rồi ô tô cảnh báo âm thanh cùng nổ mạnh âm thanh đủ để kinh động biệt thự nội tất cả zombie. Biệt thự nội tính là còn có zombie, vậy cũng không nhiều lắm. Tiêu giật đem còn lại viên đạn toàn bộ bỏ vào bắn kẹp, đem súng trường thu vào không gian ma phương, lấy ra mạch đao nắm ở trên tay, cảnh giác đi nhập biệt thự. Lúc này đây, Tiêu giật cũng không có cấp xâm nhập đi vào, rồi sau đó đứng ở cửa chính, hướng về biệt thự nội hô to vài tiếng. Tại xác nhận chưa zombie xuất hiện sau, Tiêu giật lúc này mới tiếp tục đi vào biệt thự, thẳng đến an ninh thất đi qua. Cùng lần thứ nhất tiến vào biệt thự tình huống giống nhau, biệt thự nội một mảnh tĩnh mịch, áp lực làm người ta cả người khó chịu. An ninh thất cửa chống trộm đóng chặt lấy, bên trong truyền ra một trận trầm thấp đi động tiếng. Tiêu giật lấy ra cưa điện, kéo động motor, chậm rãi đem cửa chống trộm khóa cửa cưa mở một bộ phận, rồi sau đó đem cưa điện thu vào không gian ma phương, hai tay nắm chặt mạch đao, hung hăng một cước đá văng an ninh thất cửa chống trộm. Một đầu thân hình thấp bé, có một đôi lợi trảo quỷ dị zombie mảnh hướng môn nội nhào đi ra. Tiêu giật sớm có chuẩn bị, mạch đao hung hăng chém xuống, zombie đầu nháy mắt bị khảm thành hai bên, ngã xuống đất một trận run rẩy, đem zombie đá phải một bên. Tiêu giật cẩn thận lắc mình tiến vào an ninh thất, rồi sau đó dùng một bên thiết ngăn tủ đứng vững đã bị phá hư cửa chống trộm, bắt đầu cẩn thận quan sát an ninh trong phòng tình hình. An ninh thất rất lớn, ước chừng có 30 mấy bình phương. Trên bức tường tràn đầy tivi bình thường màn hình, dưới màn hình phương là một cái tràn đầy cái nút trung khống đài cùng mấy máy tính. Trung khống đài cùng trên máy tính đều bắn tung tóe đầy vết máu. Trừ lần đó ra, liền chỉ có vài cái ghế dựa cùng một cái bàn, còn có mấy cái không biết cái gì sử dụng sắt lá quỷ. Trên mặt đất, rơi xuống một cây súng lục, còn có một vết máu cùng dính thịt thối xương bể. Hai cái ngã vào vũng máu bên trong đầu khô lâu, hướng nhân kể ra nơi này đã từng phát sinh qua khủng bố. Tận thế hàng lâm thời điểm nơi này phải có 3 người, trong này một cái biến thành zombie, hoặc là 3 cái đều biến thành zombie. Tại không có đồ ăn phong bế trong hoàn cảnh, bởi vì đói khát, zombie trong đó khả năng đã xảy ra bắt đấu. Sau cùng, cường đại nhất zombie, đem mặt khác 2 người ăn, rồi sau đó, còn lại zombie được đến tiến hóa. Đây là Tiêu giật căn cứ an ninh trong phòng manh mối suy đoán kết luận, đồng thời, cũng là đối với zombie biến dị suy đoán. Ở trên đường cái kia một chút bình thường zombie, có rất ít tiến hóa zombie, mà ở biệt thự này bên trong, lại xuất hiện rất nhiều như vậy biến dị zombie. Này trong này, tất nhiên có này độc đáo nguyên nhân. Kiểm tra một lần an ninh thất sau, Tiêu giật theo một cái ngăn tủ tìm một chuỗi chìa khóa cùng một sợi dây thừng. Theo chìa khóa dấu hiệu bên trên nhìn, những cái này chìa khóa hẳn là có thể mở ra đối ứng đánh dấu môn. Phía trên có cửa trước, cửa sau, phòng khách, bơi lội quán, phòng họp, phòng bếp đợi một chút công cộng gian phòng chìa khóa. Đem chìa khóa thu vào không gian ma phương sau, Tiêu giật lấy ra dây thừng. Rồi sau đó đem có gắn song sắt cửa sổ cưa mở, đem dây thừng trói chắc, thuận theo dây thừng bò lại đến hậu viện. Hiện tại, an ninh thất đã bị chính mình chiếm lĩnh. Kế tiếp, chính là chuyển được nguồn điện, nhìn an ninh trong phòng theo dõi thiết bị, còn có thể hay không tiếp tục sử dụng. Đem cung cấp điện thất nguồn điện mở ra sau, Tiêu giật lại lần nữa thuận theo dây thừng bò lại đến an ninh thất. Có nguồn điện, an ninh thất màn hình cùng máy tính màn hình toàn bộ đều sáng lên. Tiêu giật mở máy vi tính ra, sờ soạn mở ra hệ thống theo dõi, đem theo dõi thiết bị toàn bộ mở ra. Trên màn hình, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều rõ ràng hình ảnh. Trừ bỏ số ít vài cái hình ảnh một mảnh bông tuyết không thể biểu hiện ở ngoài, cái khác camera giám sát, cơ hồ toàn bộ đều có thể bình thường sử dụng. Thật tốt quá, Tiêu giật sự trượt con chuột, đem một đám xuất hiện ở theo dõi màn hình thượng phóng đại. Đầu tiên đập vào mi mắt, là biệt thự chủ yếu đi ra cùng đại sảnh bên trong tình huống. Những chỗ này, Tiêu giật đều xem qua, trực tiếp lướt qua. Kế tiếp, là bên ngoài biệt thự trang viên bốn phía hình ảnh. Tiêu Dật có thể nhìn đến bên ngoài biệt thự có thật nhiều đang tại chết lặng bồi hồi zombie. Màn này, đối với bước tiếp theo trang viên phòng ngự rất hữu dụng. Cắt nửa nhập hạ một cái hình ảnh. Một gian rộng mở phòng họp xuất hiện ở Tiêu Dật trước mắt. Phòng họp nội bố trí cực kỳ xa hoa. Bên trong trống không một người, cũng không có zombie. Chỉ có một tấm thật lớn bàn tròn cùng một đống tán loạn tòa ỷ. Cắt nửa nhập hạ một cái hình ảnh. Lần này xuất hiện là lầu 2 phòng bếp. Tiêu Dật rất nhanh liền tìm được Stephanie thân ảnh. Stephanie trần trụi thân thể, đang tại một cái máy nước nóng đầu rồng bên cạnh, liên tục không ngừng dùng nước sạch thanh tẩy thân thể. Tiêu Dật nếm thử di động camera nhắm ngay Stephanie, rồi sau đó chậm rãi phóng đại. Trong hình ảnh, Stephanie mê người đồng thể rõ ràng hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Stephanie không chút nào ý thức được mình bị nhân rình coi, một bên dùng tay tiếp lấy thủy trà lau chính mình hoàn mỹ đồng thể. Một bên vẫn không quên nhẹ nhàng móc lấy chính mình mật huyệt. Stephanie đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem hai chân đẩy ra, rồi sau đó, dùng bát nhận một chén nước, một bên hướng về mật huyệt thượng khuynh đảo, một bên sở trường cẩn thận thanh tẩy chính mình bánh bao mật huyệt. Bởi vì Stephanie là quay lưng camera, theo hình ảnh bên trong, Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng Stephanie gợi cảm mượt mà kiều mông cùng đang bị Stephanie móc lấy thanh tẩy mật huyệt. Cái Stephanie này cô gái nhỏ, tắm như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tiêu Dật miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, có chút mong chờ nói thầm trong lòng một câu, rồi sau đó đem hình ảnh tiếp tục cắt nhập sau màn ảnh. Lần này xuất hiện là nhà ăn, đây cũng là lầu 2 một cái phòng ăn nhỏ. Nhà ăn nội một mảnh hỗn độn, Tiêu Dật thậm chí còn có thể nhìn thấy trên mặt đất có một đống bài tiết vật cùng một khối không trọn vẹn không được đầy đủ hư thối thi thể. Tam đầu zombie chính tại trong nhà ăn mang vô mục đích mọi nơi bồi hồi. Một khi đụng tại cùng một chỗ, liền hướng về đối phương một trận dương nanh múa vuốt. Chỉ có một đầu zombie chính ngồi ở trên mặt đất gặm ăn cái gì, bởi vì bị cái bàn chặn, Tiêu Dật chỉ có thể nhìn thấy zombie đang động, cũng không thể nhìn thấy zombie tại ăn cái gì. Bất quá theo zombie thân thể khôi ngô có thể đoán ra, đầu này zombie hẳn là đã tiến hóa thành vì khôi ngô zombie. Tiếp tục cắt đổi khi đến một cái hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Dật đột nhiên mảnh mở to hai mắt nhìn. Cuối người hướng về trên màn hình khẩn trương nhìn lại, đây là một gian kho hàng. Lúc này kho hàng bên trong đang có một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân ở trần truồng mãnh liệt ân ái. Đem màn ảnh chậm rãi phóng đại, Tiêu Dật có thể nhìn đến nữ nhân tiều tụy sắc mặt cùng hơi khô biết cặp vú đang liều mạng lay động. Cái nữ nhân này dáng người kỳ thật cũng không kém, tướng mạo coi như là đoan chính. Chẳng qua, khả năng thời gian dài không có ăn no, cho nên cả người đều có một chút tiều tụy suy yếu không giống bộ dạng. Nam nhân nhìn cũng rất là tiều tụy suy yếu, tái nhợt sắc mặt, thống khổ biểu cảm, ở trên thêm run run thân thể. Tiêu Dật suy đoán, đôi nam nữ này, tối thiểu đã đói bụng một đoạn thời gian. Tùy theo nam nhân một trận mãnh liệt xung kích, nữ nhân đột nhiên khẩn trương bò dậy, tham lam há mồm ra, đem nam nhân đáng thương vài giọt tinh dịch toàn bộ hút đến trong miệng, hưởng thụ thưởng thức lấy. Tiêu Dật hơi hơi nhíu nhíu mày. Thật không nghĩ tới, căn biệt thự này bên trong, thế nhưng còn có những người khác, hơn nữa, còn có nam nhân, đây chính là một cái đại phiền toái. Phía trước, biệt thự bên trong có nhiều như vậy zombie, bên trong cho dù có người, cũng không dám dễ dàng đi ra. Hiện tại, chính mình đem zombie tất cả đều dọn dẹp, những cái này đã không có cái gì đồ ăn người nếu đã biết, nhất định phải đi ra, như vậy, liền đối với chính mình sinh ra uy hiếp rất lớn. Tính là những người này không biết tình huống bên ngoài, Tiêu Dật suy đoán, tại thực tại không có đồ ăn dưới tình huống, mấy cái này nhân cũng nếm thử đi ra. Này mấy người không có vũ khí ngược lại cũng may, một khi làm những người này có được súng đạn lời nói, không chỉ có thực khả năng chiếm đoạt chính mình cực cực khổ khổ dọn dẹp ra đến chỗ tránh nạn, hơn nữa, còn cấp mình và Stephanie mang đến thật lớn uy hiếp. Chuyện như vậy, Tiêu Dật tuyệt đối không tha nhẫn xuất hiện, nghĩ đến phía trước bị Tom, Khắc Lỗ Tư cùng Nicole, kích mang hai người chiếm đoạt biệt thự của mình còn đuổi tự mình đi một màn, Tiêu Dật tâm bên trong liền trở nên vô cùng âm lãnh. Vô luận đối phương không có khả năng đối với chính mình có ác ý, cũng không luận đối phương là cái gì người, Tiêu Dật tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bọn hắn xuất hiện ở chính mình chỗ tránh nạn bên trong, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mấy cái này nhân. Tiêu Dật sắc mặt âm lãnh hé mắt, trong lòng cấu hoa như thế nào an toàn diệt trừ những người này kế hoạch. Đúng lúc này, cửa kho hàng bị người khác theo ngoài cửa mở ra, Một cái cầm lấy súng lục nữ nhân theo ngoài cửa đi đến, hèn mọn nhìn kho hàng nội đang tại thu thập hai người. Bởi vì không có âm thanh, Tiêu Dật cũng không biết cái kia nữ nhân nói gì đó. Nhưng là, theo cái nữ nhân này cao ngất no đủ thân hình cùng cao ngạo hồng nhuận khí chất nhìn, nữ nhân này không hề giống kia hai cái cẩu nam nữ bình thường tiều tụy suy yếu. Ngược lại, cấp nhân một loại nhuệ khí 10 phần cảm giác, đôi cẩu nam nữ này hình như thực sợ hãi cái nữ nhân này. Nhìn đến nữ nhân sau khi đi vào, rất nhanh liền thu thập một chút quần áo, bước nhanh chạy ra khỏi kho hàng, nhanh tiếp lấy, ngoài cửa lại xuất hiện một cái mặt lấy rộng thùng thình kiểu nam quân trang, trong tay cầm lấy một cây điện côn nữ nhân. Cái nữ nhân này, thế nhưng có được Á Châu nhân mỹ lệ khuôn mặt, nữ nhân dáng người rất tốt, lại tăng thêm Á Châu nữ nhân chỉ có khí chất cao quý, làm Tiêu Dật lập tức cải biến đem những người này toàn bộ bẫy chết ý tưởng, đi đến tận thế sau. Tiêu Dật liền không nhìn thấy quá Á Châu người, này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Á Châu nữ nhân. Hơn nữa, cái nữ nhân này, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hình ảnh mặc dù ở phóng đại dưới tình huống có thể thấy rõ nữ nhân khuôn mặt, nhưng là Tiêu Dật lập tức nghĩ không ra nữ nhân này là ai. Hình như, nữ nhân này giống như là một người Trung Quốc minh tinh. Nữ nhân danh khí hẳn là không phải rất lớn, nhưng là cũng có thể là có chút danh tiếng khí, nếu không... Tiêu Dật không có khả năng không biết dưới tình huống, còn như thế nhìn quen mắt, hai cái nữ nhân ở cửa tán gẫu trong chốc lát, cũng không biết đang nói chuyện gì, rồi sau đó, liền đóng lại cửa kho hàng, biến mất ở tại ngoài cửa, kho hàng bên trong, lại lần nữa trở nên một mảnh đen nhánh, những người này trong tay quả nhiên có súng chi. Tiêu Dật sắc mặt âm trầm nói thầm trong lòng một câu, lông mày nhíu chặt hơn một chút, mà nam nhân kia, hình như cũng không có nắm giữ vũ khí, hơn nữa. Nhìn hình như thực sợ hãi hai cái này nữ nhân bộ dạng, theo vừa mới xuất hiện hình ảnh phân tích, Tiêu Dật cho rằng, cái đoàn thể nhỏ này bên trong, thực có khả năng là từ hai cái này nữ nhân ở nắm giữ vũ khí cùng tài nguyên, cũng hoặc là, hai cái này nữ nhân dựa vào một cái khác người, sau đó nắm trong tay toàn bộ người sống sót đoàn thể. Mặt khác, cái người sống sót này đoàn thể, hình như cũng không tiểu, nhà thương khố này không biết ở đâu cái trong phòng. Tiêu Dật cẩn thận nhìn máy tính hệ thống theo dõi bên trong đánh dấu, căn bản không phân rõ màn này là đến từ cái nào gian phòng. Nhìn đến, chỉ có thể trong chốc lát tìm Stephanie hỗ trợ nhìn một chút, mấy cái này người, phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hết, lưu, tuyệt đối là tai họa. Tiêu Dật tự hỏi một lát, lại lần nữa đem hình ảnh cắt vào hạ một cái màn ảnh. Lúc này đây, thế nhưng xuất hiện một cái bể bơi bên trong chứa đầy thủy, trì trung thủy nhìn coi như sạch sẽ. Hình như cũng không có bị ô nhiễm, bể bơi bốn phía bố trí phi thường xa hoa, bất quá, bởi vì là trong phòng bể bơi nguyên nhân, bể bơi cũng không lớn, dựa theo Tiêu Dật phỏng chừng, đại khái tại chiều dài tại 10 thước, độ rộng tại chừng 5 thước, chậm rãi di động camera nhìn chung quanh, cũng không có người, cũng không có zombie, bên trong bài trí cũng đều thực tề toàn bộ, tận thế hàng lâm thời điểm bơi lội quán nội ứng nên cũng không có người, hoặc là, bên trong người tại tận thế hàng lâm thời điểm chạy, này cũng là một cái địa phương tốt, nhìn xa hoa thất bên trong bơi lội quán, Tiêu Dật ảo tưởng cùng Stephanie tại trong bể bơi uyên ương hí thủy, sau đó đến thủy trung kích tình, này nhất định phi thường mỹ diệu, nếu là có thể đem vừa mới nhìn đến kia mấy mỹ nữ người sống sót cũng nắm giữ ở trong tay lời nói, vậy thì càng tốt bất quá. Ở kiếp trước thời điểm Tiêu Dật xem qua rất nhiều ảnh thị tác phẩm bên trong xuất hiện bể bơi nằm sấp thể, bên trong mỹ nữ đều mặc gợi cảm bikini, nhiệt tình làm tức giận tại bể bơi bên trong chơi đùa, nhìn kia một đám kiều mông cùng một đôi to lớn nhũ, Tiêu Dật liền chảy nước miếng, ảo tưởng, đợi chính mình có tiền, cũng phải tìm một chút nộn khuôn, đến bể bơi nằm sấp thể, chỉ tiếc, có tiền mộng tưởng, ở kiếp trước là không thể thực hiện, tại tận thế thế giới, nhìn cũng không lớn khả năng thực hiện, nhưng là bể bơi nằm sấp thể ý tưởng, đổ cũng không phải là không có khả năng. Tại tận thế, ngược lại có thể ngoạn càng hy, trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, tiếp tục đem hình ảnh cắt vào hạ một cái màn ảnh. Lúc này đây, là một mảnh mơ hồ bông tuyết, cái camera này hẳn là bị hư hao, Tiêu Dật không có tạm dừng, tiếp tục cắt nhập hạ một cái màn ảnh. Lúc này đây, là một mảnh đen nhánh, màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái đưa vào khung, yêu cầu điền mật mã vào. Tiêu Dật suy đoán, cái camera này quay chụp, hẳn là có vẻ riêng tư gian phòng. Đem còn lại vài cái hình ảnh tiếp tục lật một lần, xác định không có khác phát hiện mới sau, Tiêu Dật đem hình ảnh dừng hình ảnh tại vừa mới xuất hiện người sống sót kho hàng cùng Stephanie chỗ phòng bếp, rồi sau đó lấy ra bộ đàm, đối với Stephanie nói, Stephanie, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức từ phòng bếp cửa trước đến tìm ngươi, có kiện sự tình ta cần phải ngươi hỗ trợ. Lúc này Stephanie đã tắm xong thân thể, quần áo cũng mặc xong, chính một người ngồi ở trên ghế dựa, Quyệt Kiều Mông cầm lấy bộ đàm ngẩn người, nghe được Tiêu Dật câu hỏi, Stephanie lập tức hưng phấn trả lời, tốt, Tiêu, ta tại phòng bếp cửa trước chờ ngươi. Trở lại phòng bếp đem Stephanie nhận được giam khống thất, Tiêu Dật lại lần nữa mở ra kho hàng hình ảnh, chỉ lấy hình ảnh hỏi Stephanie nói, Stephanie, ngươi có biết nhà thương khố này là nơi nào sao? Stephanie nhìn chằm chằm lấy hình ảnh nhìn trong chốc lát, đột nhiên tự hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt biến được một mảnh đỏ ửng. Ngươi vừa rồi là không phải là đều nhìn thấy. Stephanie thẹn thùng trừng mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đá một cước Tiêu Dật bắp chân. Tiêu Dật cũng là mặt già đỏ lên, tại trong camera trộm xem người ta tắm huyệt huyệt, đây chính là có chút bỉ ổi. Vừa mới, làm sao lại đã quên đóng màn này đâu? Cái kia, Stephanie, ta vừa mới không phải cố ý. Tiêu Dật vốn tưởng muốn giải thích, lại bị Stephanie ôm chặt lấy. Stephanie cắn chặt môi, đầy mặt thẹn thùng chớp động mắt to nhìn Tiêu Dật, sở động lòng người cúi đầu nói, ngươi muốn nhìn liền trực tiếp nhìn chứ sao, này camera như vậy mơ hồ. Cảm nhận Stephanie gắt gao đỉnh lấy trực tiếp cánh tay ngực to, Tiêu Dật lập tức một trận miệng đắng lưỡi khô, hận không thể hiện tại liền ăn cái mê người này vư vật. Stephanie, Tiêu Dật nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn Stephanie yêu kiều đỏ tươi môi, chậm rãi hướng về Stephanie lại gần đi lên. Ngươi không phải hỏi ta kho hàng sự tình thôi. Stephanie lạc mềm buộc chặt đột nhiên tránh đi thân thể. Nghiêm trang nói, nhà thương khố này ta phía trước chưa thấy qua, hẳn là tại có vẻ ẩn nấp địa phương. Theo bên trong kho hàng mặt ngăn tủ nhìn, đây cũng là cái phóng khẩn cấp vật tư cùng vũ khí đạn dược kho hàng. Nếu như ta không đoán sai lời nói, nhà thương khố này, hẳn là tại. Stephanie cau mày bắt đầu tự hỏi. Tiêu Dật kinh ngạc nhìn thoáng qua màn hình thượng hình ảnh. Stephanie không nói hắn còn thật không nhìn ra đến, nhà thương khố này ngăn tủ xác thực như là một cái thương quỷ, nhìn Stephanie nhíu mày cúi đầu trầm tư bộ dạng, Tiêu Dật nhìn xem có chút mê mẩn, không nghĩ tới, chính mình tại thế giới thứ hai mẫu thân, tại lúc còn trẻ, là một như thế trí tuệ động lòng người nữ nhân, xinh đẹp bề ngoài, dáng người ma quỷ, đồng thời còn có được không tầm thường trí tuệ, như vậy nữ nhân, làm tất cả nam nhân đều sẽ vì chi mê muội. Ta đã biết. Stephanie một cái vỗ tay vang lên, tin tưởng tràn đầy nói, cái thương này quỷ, hẳn là liền tại bên trong nhà an toàn, ta nghe người ta nói qua, biệt thự này dưới đất, có một cái nhà an toàn, bên trong không chỉ có trữ bị đồ ăn, nguồn nước cùng các loại cuộc sống vật tư ở ngoài, còn cất một chút vũ khí đạn dược cùng khẩn cấp đồ dùng, tận thế phát sinh thời điểm đã từng có nhân đề nghị trốn được nhà an toàn bên trong đi, ta nghĩ, biệt thự này bên trong gửi khẩn cấp vật tư cùng súng đạn địa phương, cũng chỉ có cái kia nhà an toàn rồi. Nhà an toàn, Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới điện quỷ bên trong một cái công tắc nguồn điện đánh dấu là nhà an toàn. Lúc ấy, nhà an toàn công tắc nguồn điện là đóng lại. Giống như, biệt thự này dưới đất, có một cái rất lớn nhà an toàn, là trang viên chủ nhân vì ứng đối với khủng bố tập kích thời điểm khẩn cấp dùng. Tận thế hàng lâm thời điểm phụ trách an ninh nhân viên đã từng có nhân tổ chức chúng ta đại gia trốn được nhà an toàn bên trong, nhưng là tình huống thực hỗn loạn, ta nhìn thấy có rất nhiều người hướng về nhà an toàn chạy, ta liền buông tha quyết định này, trốn được trong phòng bếp, Stephanie tiếp tục giải thích, rất nhiều người tiến vào nhà an toàn sao, Tiêu Dật hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, Stephanie, ngươi có biết hay không một cái Hoa Kiều nữ nhân, hắn phải cùng ta giống nhau, là người Trung Quốc, hơn nữa, nàng hẳn là vẫn là một cái minh tinh điện ảnh, Cathy, Lee Mi-jeong, không, không đúng, Cathy cùng Lee Mi-jeong giống như là Hàn Quốc, Kim Nam-jo, không, cũng không đúng, hắn cũng là Hàn Quốc, Chen Lin-jin, ách, tự hồ cũng là Hàn Quốc nữ minh tinh, thật có lỗi, ta đối với các ngươi Á Châu người là mặt manh, Fei Yu, đúng, Fei Yu là các ngươi người Trung Quốc, Stephanie một chuỗi dài không trung không dương tiếng Anh tên làm Tiêu Dật nghe được một trận nhức đầu. Stephanie, tận thế hàng lâm thời điểm các ngươi cái trong biệt thự này rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao sẽ có nhiều như vậy nữ minh tinh cùng người mẫu? Tiêu Dật không thể không hoài nghi, căn biệt thự này tại tận thế hàng lâm thời điểm đang làm cái gì không thể gặp nhân sự tình. Ở kiếp trước thời điểm hắn cũng thông qua xã giao truyền thông nghe nói qua một chút có liên quan nước Mỹ quyền quý gièm pha, đặc biệt Hollywood như vậy danh lợi tràn, đến từ thế giới các nơi nữ minh tinh vì thượng vị, đều không từ thủ đoạn lấy lòng Hollywood trùm Mỹ quốc quyền quý, để cầu có thể đã bị quyền quý ưu ái, tại Hollywood có được một cái nơi sống yên ổn, nhà này trang viên chủ nhân, thật hiển nhiên cũng là một cái có không tầm thường địa vị quyền quý, một cái tiểu tiểu trang viên. Thế nhưng có nhiều như vậy nữ minh tinh, giấu giếm nhiều như vậy huyền cơ, Tiêu Dật không thể không hoài nghi, nơi này là không phải là một ít trùng quy tắc ngầm đến từ thế giới các nơi nữ minh tinh cùng nộm khung bí mật trang viên, nếu không, làm sao có khả năng có nhiều như vậy Mỹ nữ minh tinh cùng siêu mẫu xuất hiện ở đây. Tiêu, Tiffany khó xử cúi đầu, sắc mặt có vẻ có chút nan kham, nhìn trái phải mà nói hắn nói, Nga, ta nhớ ra rồi, cái kia Fei Yu tiếng Trung tên. Hình như kêu Iu, Iu, Fei, đúng, nghĩ tới, nàng theo ta giới thiệu qua, nàng kêu Du Phi Hồng, gần nhất tại Hollywood quay chụp một quyển tên là Hỷ Phúc Điện Ảnh, nàng đã nói với ta, trong là nàng quốc nhân, Du Phi Hồng, nghe được tên này, Tiêu Dật lập tức nghĩ ra đến, Du Phi Hồng, này không phải là lúc trước rất giận phim truyền hình, Tiểu Lý Phi Đao, bên trong cái kia làm người ta ấn tượng phi thường khắc sâu nữ nhân vật chính Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm thôi. Lý Tầm Hoan tìm cái thứ hai nữ nhân. Đối với vị này đại mỹ nữ, Tiêu Dật vẫn có một chút ấn tượng. Hơn nữa, Du Phi Hồng ở kiếp trước năm 2010 đến 2019 năm thời điểm như trước còn sống nhảy tại màn huỳnh quang bên trên, xem như có vẻ thường thanh cây nữ thần cấp nữ minh tinh rồi, tại trong quốc nổi tiếng. Cũng coi như tương đối cao. Mặt khác, Du Phi Hồng độc đáo khí chất cùng cổ kia có đại biểu tính mỉm cười, làm Tiêu Dật cũng là khắc sâu ấn tượng. Đúng, Du Phi Hồng, ngươi biết nàng sao? Nàng là bằng hữu của ngươi. Tiffany quan tâm hỏi. Không, ta không biết nàng, nhưng là, ta vừa mới tại nhà thương khố này hình ảnh bên trong thấy nàng. Hơn nữa, nhìn thấy không thôi nàng một cái, ta tổng cộng nhìn đến có 4 người xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta biệt thự phía dưới còn có thật nhiều người sống sót tránh ở nhà an toàn bên trong. Tiêu Dật chỉ lấy trong màn hình hình ảnh nhíu mày nói. Không nghĩ tới, bọn hắn đều còn sống. Tiffany có chút hưng phấn nói. Ta nhớ đến lúc ấy quyết định chạy đến nhà an toàn bên trong đi có thật nhiều người. Du Phi Hồng mấy người bọn hắn, hẳn là sớm nhất trốn vào đi. Lúc ấy ta nhìn phụ trách an ninh bảo tiêu, mang lấy rất nhiều người trốn được bên trong. Vậy không sai, Tiêu Dật gật gật đầu. Suy đoán của mình cũng không sai. Biệt thự này tầng hầm ngầm bên trong, quả nhiên còn ẩn giấu rất nhiều người sống sót. Tiffany, nếu biệt thự này trung còn có những người khác, như vậy, liền còn gặp nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, tại đây dạng tận thế, nhân loại, vĩnh viễn so zombie càng đáng sợ hơn. Tiêu Dật nghiêm túc đỡ lấy Tiffany bả vai nói. Rồi sau đó, theo eo hông rút súng lục ra đặt ở Tiffany tay nói tiếp nói. Tiffany, này cây súng lục bên trong còn có tam phát. Cũng đủ ngươi tự bảo vệ mình dùng, ngươi nhớ kỹ, dù như thế nào, cho dù là tận thế trước cùng ngươi quan hệ thực tốt người, phía sau, ngươi cũng không có thể dễ dàng tin tưởng, ngươi hiểu chưa? Tiêu Dật nghiêm túc nhìn Tiffany, đầy mặt nghiêm túc, này cây súng lục, là vừa mới Tiêu Dật tại an ninh trong phòng tìm được, bên trong chỉ còn lại tam viên đạn, súng lục lực uy hiếp, cũng đủ Tiffany tự bảo vệ mình, hiện tại, Tiêu Dật tối lo lắng, chính là Tiffany. Theo đáy lòng, Tiêu Dật đã đem Tiffany cho rằng chính mình thân nhất gần cũng là tối tin được nữ nhân, hắn không cho phép, bất luận kẻ nào thương tổn Tiffany mảy may, đặc biệt Tiêu Dật còn chứng kiến nhà an toàn trung còn có nam nhân bóng dáng, nhìn nam nhân kia cùng nữ nhân khác ân ái, Tiêu Dật trong lòng liền cực độ khó chịu, tại biệt thự này bên trong, hắn không hy vọng có bất kỳ cái gì một cái nam nhân cùng tồn tại, vô luận là Tiffany vẫn là cái khác nữ nhân. Chỉ cần là Tiêu Dật nhìn trúng, Tiêu Dật liền quyết không cho phép bất kỳ nam nhân nào nhúng chàm. Đây là hắn cấm luyến, không tha bất luận kẻ nào khinh nhờn. Ta minh bạch, Tiêu, từ khi biết ngươi khoảnh khắc kia bắt đầu, ta chỉ tin tưởng ngươi một người. Tiffany cũng sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, tiếp nhận Tiêu Dật đưa thượng tay thương. Tiffany, những cái này theo dõi có thể nhìn thấy gian phòng không nhiều lắm, ta phải đem còn lại gian phòng cũng tìm tòi một lần. Lấy bảo đảm chúng ta tại biệt thự bên trong an toàn. Mặt khác, chúng ta cũng không thể thủy chung ngủ ở phòng bếp đang lúc. Chúng ta trên người quần áo cũng đã thật lâu không đổi rồi, đều có nhất mùi mồ hôi thối rồi. Ta phải tìm vài món bộ đồ mới phục thay đổi. Ngươi có biết chỗ này biệt thự trung phòng ngủ tại trông thế nào sao? Biệt thự này có 5 khách phòng, là bình thường cung tới đây khách nhân sử dụng. Mặt khác, còn có một cái phòng ngủ chính, tất cả đều tại lầu 2. Stefani bằng phía trước ấn tượng, chỉ lấy màn hình bên trong một cái lối đi nhỏ nói, nơi này là khách phòng lối đi nhỏ, kia đều là khách phòng. Nơi này là trang viên chủ nhân phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính bình thường chỉ có trang viên chủ nhân có thể tiến vào, bên trong phải có không ít thứ tốt. Stefani lại chỉ lấy hình ảnh theo dõi bên trong một cái hướng về một cánh xa hoa đại môn hình ảnh nói, theo bên trong này đi ra ngoài, hướng đến quẹo phải rốt cuộc, lại đi đạo tả nghiêng, chính là cái trong hình ảnh này phòng ngủ chính đại môn. Tốt, ngươi ở đây giúp ta nhìn theo dõi, một khi phát hiện có cái gì dị thường, ngươi đúng lúc dùng bộ đàm nói cho ta biết, ta đi cấp chúng ta tìm một cái thoải mái phòng ngủ, đêm nay, chúng ta mỹ mỹ ngủ bên trên vừa cảm giác. Tiêu Dật nói xong, bá đạo ôm Stefani, tại Stefani gợi cảm môi hồng chi thượng hôn một cái, xoay người đi ra an ninh thất, quay lưng Stefani khoác tay áo, ta sau khi ra ngoài, nhớ rõ dùng thiết quỷ chặn cửa, chờ ta tìm tòi hoàng phòng ngủ liền đến đón ngươi, buổi tối hôm nay, chúng ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Tiêu Dật nói xong, cũng không quay đầu lại quan bên trên cửa chống trộm, chỉ để lại đầy mặt thẹn thùng Stefani mím môi một trận suy nghĩ lung tung. Theo an ninh thất đến trang viên chủ nhân phòng ngủ chính, phải được quá lưỡng đạo hành lang, ở giữa cũng có 4-5 cái gian phòng. Lúc này đây, Tiêu Dật trở nên càng thêm cẩn thận, biệt thự bên trong còn lại zombie, đối với Tiêu Dật tới nói cũng không đáng sợ, hiện tại làm Tiêu Dật cảm thấy lo lắng, ngược lại là kia một chút có súng người sống sót, đầy đất chân cụt tay đứt cùng hư thối zombie thi thể, lại tăng thêm trong không khí tanh tưởi, tại đây dạng hành lang bên trên tiến lên, cần phải thật lớn dũng khí, bất quá, thu hoạch vẫn có. Tiêu Dật theo hư thối thi thể đôi bên trong một khối mặt lấy quân trang zombie trên thi thể tìm được một kiện áo chống đạn đeo vào trên người. Phòng bị zombie, áo chống đạn loại vật này tác dụng không lớn, nhưng là đối phó có súng người sống sót, áo chống đạn có đôi khi có thể cứu mạng. Một đường phía trên, đem xưởng thuê phòng đang lúc đại khái kiểm tra một lần, bảo đảm bên trong không có zombie sau, Tiêu Dật mới tiếp tục đi tới. Theo an ninh thất đến phòng ngủ chính, Tiêu Dật ròng rã đi nửa giờ. Biệt thự chủ nhân phòng ngủ chính vị trí tương đối so góc vắng vẻ, tại phòng ngủ chính bên ngoài, còn có một đang lúc tựa hồ là dông nhân ở lại tiểu gian phòng, trong gian phòng một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất nằm tam cổ thi thể, một khối là nữ hầu trang điểm, khác hai cổ là mặc lấy tây trang an ninh nhân viên thi thể. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.